Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1831, Thí thần dư ba. Tần Nhai không có hiện tại phải đi cảm thụ hấp thu Ly Vân Chân thần linh hồn, hồn linh cổ liên có chút huyền diệu. Hắn đem Ly Vân Chân thần nhẫn trữ vật cùng với món đó chuẩn thần khí thu, nhìn mọi người liếc mắt, lập tức xoay người ly khai. Ở chỗ này ở lâu, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy thực lực của hắn, ngoại trừ chân thần, đã mất người có thể để cho hắn kiên kỵ. Tại hắn đi về sau, hỗn loạn chi tinh các võ giả lâm vào trước nay chưa có chấn động lay động bên trong, lấy vô lượng cảnh giới mà thí thần, loại này sự tình, chính là vô tận tuế nguyệt tới nay, trước nay chưa có nghe đồn, sao gọi người không chấn động lay động. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tần Nhai thí thần tin tức không ngừng truyền ra, thậm chí, truyền về chư thiên vạn giới, Tần Nhai, triệt để danh chấn toàn bộ vạn giới, hết thảy có mặt mũi cường giả đều biết như vậy nhân vật số 1, thí thần. Thành Tần Nhai nhãn hiệu, đương nhiên, cũng có một chút chân thần đối với cái này nghe đồn phi thường không thích, phải biết, chân thần chi hạ làm kiến hôi, đây là vạn giới từ trước đến nay một đạo thiết tắc, cũng là hắn nhóm chân thần uy nghiêm khởi nguồn một trong, nhưng hôm nay, lại có thế có người lấy vô lượng cảnh giới mà làm ra cái kia thí thần cử chỉ, cái này không hề nghi ngờ, là ở hết thảy chân thần khuôn mặt trên hung hăng tát một bạt tai, Tần Nhai, nói cho mọi người, không phải chân thần, cũng có thể đi cái kia thí thần việc, cái này gọi là những thứ này cao cao tại thượng đám chân thần bọn họ sao tiếp thu được đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một giới bên trong, vô tận lôi đình lăn lộn chỗ, một đạo thân ảnh cầm trong tay một viên ngọc giản, khóe miệng vi kiều, tục tằng trên mặt lộ ra một nụ cười, ha ha, thí thần cử chỉ, tiểu tử này thật đúng là làm được a, xích lôi, so với tiểu tử kia, ngươi kém xa. Tại thân ảnh kia một bên một cái thanh niên nghe vậy, lắc đầu cười khổ, nói ra, sư tôn, ngươi hà tất kích ta đây, ngươi cũng đã nói, Tần huynh chính là từ viễn cổ tới nay đều ít có tuyệt thế yêu nghiệt, không sánh bằng hắn, cũng là bình thường, bất quá ta lại không nghĩ tới, hắn có thể theo U Minh Trung hồi quy, thậm chí chém giết Ly Vân chân thần, cử động này, thật đúng là thống khoái. Cái kia thanh niên, chính là ngày xưa ở hỗn loạn chi tinh trung cùng Tần Nhai quen biết xích lôi đấu vương, mà hắn sư tôn, thình lình liền là chân thần. Lôi Hoàng, đi, chúng ta đi tìm tiểu tử này. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Hỗn độn bên trong, vừa ra tình cảnh nguy hiểm, một cái bạch y trung niên lăng không mà đi, cả người tản ra ôm như là bạch ngọc quang mang, bốn phía cái kia cuồng bạo hỗn độn chi khí đang đến gần cái này quang mang thời điểm, liền tự động tán loạn, người này năng lực, đáng sợ tột cùng. Bỗng nhiên, cái kia bạch y trung niên thu được một đạo tin tức, từ, là Lôi Hoàng cái kia lão gia hỏa gửi tới, cái gì? Tần Nhai thí thần rồi hả? Vẫn là vô lượng cảnh giới, đóng ngoặc vuông. Dù là bạch y trung niên, cũng không khỏi bị tin tức này dọa sợ. Lập tức, hắn cười ha ha, khắp khuôn mặt là vui mừng. Tốt, tốt, Tần Nhai thực sự không có khiến ta thất vọng, thậm chí so với ta tưởng tượng còn muốn ra sắc nhiều lắm. Bất quá, hắn hôm nay cũng nên là bị những người đó theo dõi đi, thần đình nuôi những thứ kia tay sai nhóm. Nói đến những người đó, bạch y trung niên nhãn trung liền xẹt qua một cái lãnh sắc. Tiếp đó, hắn vẫy tay một cái, một mênh mông cuồn cuộn vô cùng thần lực như bài sơn đảo hải trút xuống mà ra, bốn phía hỗn độn chi khí, chợt tán loạn, mà ở cái kia vô số giải tán hỗn độn chi khí trung, lộ ra một khối bén nhọn vô cùng hắc thạch, cái kia hắc thạch lưu chuyển từng đạo quang thải, thập phần thần dị, lâu như vậy không thấy, liền cho tiểu tử kia mang một lễ vật đi, bạch y trung tuổi trẻ tiếng cười, đem cái này hắc thạch thu nhập ống tay áo bên trong, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Tần Nhai thí thần tin tức, giống như một tràng như gió bão tịch quyển vạn giới, vô số vũ giả trở nên chấn động lay động, thậm chí, liền một ít từ viễn cổ liền lưu giữ lại thế lực cũng theo đó thán phục, cũng bị kinh động, dồn dập có chút động tác, cần phải tiếp xúc Tần Nhai, vô tận hỗn độn trung, nhất chỗ chí cao chi giới. Thần đình bên trong, một tòa hoa lệ tột cùng, tản ra vô tận hoa quang cung điện bên trong, cả người bạch y thanh niên ngồi ở cung điện chủ vị lên, bỗng nhiên, thanh niên đột nhiên thu được một đạo tin tức, cái này tin tức thứ nhất, hắn trán không khỏi cau lại, hai tròng mắt đột nhiên nâng lên, cái kia mâu quang trung, hình như có tinh thần chìm nổi, nhân chứng vạn vật sinh diệt vậy, thí thần người, Tần Nhai, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn chưa chết, hơn nữa còn làm ra này chờ hành động kinh người, viễn cổ thời đại về sau, lại vẫn có thể đản sinh ra hạng nhân vật này, thanh niên mâu quang xẹt qua suy nghĩ màu sắc, lập tức lộ ra một cái thú vị tiếu dung, xem ra, liền trưởng lão đoàn đều không nhẫn nại được tính tình, nhân vật như vậy nếu không chết, tương lai đối với thần đình uy hiếp cực lớn a. Ừ, không tìm cùng Tần Nhai có thâm cừu đại hận Đằng Vân thần vương, mà là đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, a, xem ra là đối với Đằng Vân tên kia thất vọng rồi, được rồi, việc này liền giao cho ám ảnh đi làm được rồi. Thanh niên đạo, hắn lấy ra một viên ngọc giản bóc nát, chỉ chốc lát, một đạo mặt trường bào màu đen thanh niên đột nhiên đi tới cung điện chi lên, hướng cái kia bạch y thanh niên lộ ra cung kính thần sắc, sư tôn, không biết có chuyện gì gọi đồ nhi đến đây, ám ảnh, đối với thần cách dung nhập như thế nào, hồi sư tôn, thập phần thuận lợi, cái này còn nhiều lắm thua thiệt sư phụ tài bồi đây, nếu không phải ngài, ta thành tựu chân thần còn không biết muốn nhiều thiếu năm tháng, từ, dụng hết toàn lực hướng ta đánh tới, sư tôn, cái này, đồ nhi không dám mạo hiểm phạm, gọi ngươi làm liền làm, ngươi về điểm này năng lực, còn không thể gây thương tổn được ta, vậy được rồi, hắc bào thanh niên, cũng chính là ám ảnh gầm nhẹ một tiếng, thần lực trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu khởi động, cuồng bạo lực lượng trút xuống mà ra, hóa thành nhất phương bàn tay lớn màu đen, cự chưởng đánh ra, kỳ thế dường như muốn thôn vệ thiên địa vậy, ừ, không sai, mặt hướng cái này nghênh đón cự chưởng, bạch y thanh niên không khỏi hài lòng gật đầu, lập tức phất phất tay, không có dùng bất kỳ thần thuật, chỉ là bằng vào đơn thuần thần lực, liền dễ dàng đem bàn tay lớn này xóa bỏ, như này cường đại lực lượng, làm cho ám ảnh trở nên tâm kinh sợ, sư tôn thật không hổ là thần vương. Đồ nhi bội phục, ngươi dung hợp thần cách chính là thần đình bên trong khó gặp cao cấp thần cách, mặc dù chỉ là mới vừa dung hợp, nhưng đã không thua gì với chân thần nhất trọng tột cùng chân thần, không sai, hiện tại ta còn có một chuyện cho ngươi đi giúp ta làm, sư tôn xin cứ việc phân phó, Tần Nhai không chết, ngươi ra thần đình, đi giết hắn đi, cái gì, nghe nói như thế, ám ảnh không khỏi sắc mặt đại biến, nói, cái này không thể, ta ở hỗn loạn chi tinh trung, tận mắt thấy hắn bị Ly Vân chân thần trọng thương, rơi vào U Minh giới trong, hắn sao có thể còn sống đây, có thể sự thực chính là như đây. Hắn không chỉ có sống, hơn nữa năng lực tăng mạnh, liền người mang chuẩn thần khí Ly Vân chân thần đều chết ở trong tay hắn, các trưởng lão thập phần tức giận, cho nên đem việc này giao cho ta, ám ảnh, ngươi thân vì đệ tử của ta, ngàn vạn lần không nên lại khiến ta thất vọng. Bạch y thanh niên đạo, đồ nhi định không có nhục sứ mệnh, ám ảnh vội vã quỳ xuống, trịnh trọng nói, mà cái kia bạch y thanh niên phất tay ném ra nhất miếng nhẫn trữ vật, phương diện này có ngươi sử dụng côn lôn kính ra thần đình tài nguyên, còn có một bộ ta tế luyện nhiều năm hóa thân, có mấy thứ này, giết Tần Nhai dư giả, ngoài ra, chúng ta ở thần đình bên ngoài nâng đỡ một số người ngựa, ngươi cũng có thể bằng vào danh nghĩa của ta đi vận dụng, nói chung, lúc này đây, không cho sơ suất, đối phó một cái Tần Nhai, cần tốn hao nhiều tài nguyên như vậy sao, hừ, thu hồi sự khinh thường của ngươi chi tâm, thần đình đối phó Tần Nhai đã không phải chuyện một ngày hai ngày tình, mấy lần trước không chút nào để ý, cho nên mới làm cho hắn trưởng thành đến nay thiên trình độ này, lại tiếp tục như thế, chờ tiểu tử kia trở thành chân thần, cùng đám kia phản nghịch liên hợp, vậy chậm, đúng, chương 1832, trở về tuyệt thần tông. Ở thí thần phía sau Tần Nhai cũng không để ý tới việc này tạo thành ảnh hưởng, hắn vượt qua vô số tinh thần, thế giới, hắn đi thẳng tới vạn giới thần điện tổng bộ, tìm được kiếm phong, lợi dụng vạn giới thần điện chi liền trở lại thương khung, cách hắn trước đây ly khai thương khung, đã sắp xỉ vạn năm, cái này vạn năm thời gian, tại đây hắn địa phương tới không coi là bao nhiêu lâu đời, nhưng đối với phát triển tấn mãnh thương khung giới mà nói, đủ để cải biến rất nhiều sự tình, vạn năm thời gian, thương khung giới yêu nghiệt, thiên kiêu liên tiếp xuất hiện, trong đó, tuyệt thần tông phát triển càng là kinh người, vững vàng ở thương khung đệ nhất vị trí, thậm chí có thiên hạ võ đạo 10 phần, tuyệt thần độc chiếm 8 phần 10 thuyết pháp tại lưu truyền lấy, đủ để có thể thấy được, lúc này tuyệt thần mạnh bao nhiêu, mà ở tuyệt thần phía dưới, chính là cùng bên ngoài kết minh thái thượng thần tuyết tông, cái này hai đại tông môn, cùng xưng thương khung giới võ đạo song hùng, Tần Nhai bạn cũ nhóm, Lý Bộ Di, Diệp Tinh Thần đám người càng là bây giờ thương khung giới trung mạnh nhất một nhóm người một trong, thậm chí tự liền hắn vài cái đồ đệ, như Lăng Sơ, Nam Cung Hoàng đã ở thương khung giới trung xông ra nhà đại danh đầu, này lúc, tuyệt thần tông sơn môn bên ngoài, một cái bạch y thanh niên đi tới, thanh niên trước mắt cái này cải biến không ít tông môn, không khỏi hơi xúc động, nhẹ giọng cười, xem ra Thái Vân tôn giả, Diệp huynh bọn họ đối với tuyệt thần tông quản lý cũng không tệ lắm, nhưng thật ra ta đây tông chủ có chút không phụ trách, lúc trước, chính mình thành lập tuyệt thần tông mục đích chính là muốn đẩy vào thương khung giới võ đạo phát triển, ở tiếp đảm nhiệm tuyệt thần tông tông chủ về sau, vì tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn, đi trước hỗn loạn chi ngôi sao, không nghĩ tới sẽ bị vây ở U Minh, bây giờ chớp mắt một cái, đã vạn năm thời gian. May mắn, Diệp Tinh Thần bọn họ cũng không có quên chính mình ước nguyện ban đầu, con đường đi tới này, thương khung giới võ đạo phát triển thật là tiến bộ không nhỏ, Tuyệt Thần Tông tuy là vẫn là chiếm giữ địa vị bá chủ, nhưng còn lại tông môn, cũng chuyển hiện trăm hoa đua nở tư thế, tranh nhau khoe sắc, nhất phái phồn vinh cảnh tượng, càng hiếm có đáng quý chính là, những thứ này tông môn thế lực chi chủ, lại có rất lớn một bộ phận đều là theo Tuyệt Thần Tông độc lập đi ra, đem tại Tuyệt Thần Tông học tập võ đạo phát dương quang đại, loại này lòng dạ thực sự khó có được, Ngưng Sương từng đã nói với ta này pháp, xem ra hiệu quả không sai, vị huynh đài này, không biết tới ta Tuyệt Thần Tông có thể có cái gì sự tình, ở Tần Nhai đi tới sơn môn thời điểm, vài cái trùng hợp trải qua nơi này đệ tử tiến lên hỏi, thái độ khiêm tốn lễ độ, ngược lại rất có quân tử chi phong, Tần Nhai nhìn bọn họ liếc mắt, hai mắt tỏa sáng, đạo tôn cảnh giới, tuy là cái này vạn năm qua, thương khung giới phát triển rất mạnh, nhưng Tuyệt Thần Tông bên trong đệ tử cũng có thể theo liền xuất hiện vài cái liền đều là đạo tôn cảnh giới đi, nghĩ đến mấy người này, ứng với đều là Tuyệt Thần Tông bên trong đệ tử nòng cốt, đóng ngoặc vuông, chưa thỉnh giáo mấy vị, tại hạ là Tuyệt Thần Tông đệ tử đời thứ tư đệ tử nòng cốt Mộ Tấn, mấy người này đều là ta sư đệ sư muội, ta nhóm mới từ ngoại giới du lịch trở về, đệ tứ đại đệ tử nòng cốt chứ sao, những năm gần đây, Tần Nhai cùng Lãnh Ngưng Sương mấy người cũng nhiều có liên hệ, đối với Tuyệt Thần Tông bên trong địa vị, thân phận, chế độ nhóm cũng rất có hiểu rõ, Tần Nhai, Diệp Tinh Thần đám người thuộc về đời thứ nhất khai sáng người, mà Lăng Sơ, Nam Cung Hoàng chờ thứ nhất nhóm trở thành Tần Nhai đệ tử tức là đời thứ hai đệ tử. Cứ thế mà suy ra, theo hắn biết, bây giờ, Tuyệt Thần Tông bên trong đệ tam đại đệ tử có một bộ phận rất lớn, đã độc lập đi ra ngoài, cái này đệ tứ đại, ứng với ở Tuyệt Thần Tông bên trong chiếm giữ đại đa số, đệ tứ đại đệ tử nòng cốt, xác nhận Tuyệt Thần Tông năm gần đây nhất đệ tử xuất sắc, sớm nghe nói Tuyệt Thần Tông chính là anh tài hội tụ chi địa, bây giờ nhìn thấy mộ huynh các vị trác việt phong thái, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, nơi nào, Mộ Tấn mấy người nghe vậy, mặc dù có chút áp chế, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được bên ngoài trên mặt lộ ra một chút ngạo sắc, này lúc, một đạo tiếng thú gào tự xa chỗ truyền đến, chỉ thấy một đầu cao lớn uy mãnh bạch hổ tự xa chỗ bay vọt mà tới, huynh đài chớ sợ, đây là ta Tuyệt Thần Tông hộ tông trưởng lão, Mộ Tấn thấy thế, hướng Tần Nhai giải thích đến, rất sợ hắn bị hù dọa, một cái khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ cười nói, trước đây, ta Tuyệt Thần Tông tông chủ ở đất này khai sáng Tuyệt Thần Tông, lấy cực đại thủ đoạn, thống ngự vạn thú, làm cho vạn thú hộ tống ta Tuyệt Thần Tông sơn môn, những năm gần đây, không biết có nhiều thiếu hạng người xấu, muốn phạm ta tông môn, liền đệ nhất đạo phòng tuyến đều không thông qua, đích xác, trống, này lúc, cái kia bạch hổ cũng tới đến sơn môn phía trước, đột nhiên huyển hóa thành một cái bạch y tung bay, tiên phong đạo cốt lão giả, chứng kiến Mộ Tấn đám người, lộ ra một cái nụ cười hòa ái, bọn tiểu tử, rốt cục trở lại rồi, cái kia thiếu nữ tung tăng đi lên trước, thân mật ôm tay của lão giả cánh tay nói, bạch hổ gia gia, đã lâu không gặp, tiểu hồng rất là nhớ ngươi đấy, Mộ Tấn mấy người cũng tiến lên, hướng bạch hổ cung kính hành lễ, gặp qua hổ trưởng lão, phải biết, những thứ này yêu thú tuy là yêu thú, nhưng những năm gần đây thủ hộ Tuyệt Thần Tông, lập hạ không thiếu hãn mã công lao, trong đó vài cái đại yêu, càng là có thể cùng Diệp Tinh Thần nhóm trưởng lão bằng được, còn có truyền thuyết, tin đồn kia trung thống ngự những yêu thú này tử si trưởng lão, càng là Tuyệt Thần Tông tông chủ thê tử, mặc kệ nghe đồn thật giả, đều không người dám khinh thị những thứ này yêu, càng chưa nói, trước mắt đầu này bạch hổ thực lực cực kỳ cường đại, tu vi đã đạt được vô lượng cảnh giới, ở nơi này thương khung giới bên trong, cũng coi như nhất phương cường giả, bọn họ những thứ này làm đạo tôn hậu bối, tự nhiên là tôn kính phi thường, ừ, đều rất tốt, bạch hổ trưởng lão nhìn một cái mọi người, cười nói, xem ra những năm này lịch lãm, các ngươi đều được dáng dấp không tệ, tu vi càng phát lợi hại, vượt qua ta bộ xương già này, cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn, tương lai thậm chí có khả năng độc lập đi ra ngoài, khai tông lập phái, trở thành nhất phương chi chủ đây, ta nhóm tất nhiên sẽ nỗ lực tu hành. Nghe được bạch hổ trưởng lão cổ vũ, mọi người đều là hưng phấn không thôi, độc lập đi ra ngoài, khai tông lập phái, đây là Tuyệt Thần Tông độc hữu chính là một cái chính sách, dĩ nhiên, muốn làm được loại trình độ này, tự nhiên là rất khó, lấy bọn họ hiện tại loại trình độ này, vẫn còn thiếu rất nhiều, có thể cũng không gây trở ngại bọn họ đối với này hướng tới, từ, vị này chính là, bạch hổ chợt thấy Tần Nhai, đồng tử chợt co rụt lại, lâu đời trước ký ức, tức thì di chuyển hiện não hải, tới tự linh hồn chỗ sâu rung động nói cho hắn, trước mắt cái này thanh niên, chính là vạn thú chi chủ, mà thiếu nữ cũng không có nhận thấy được lão giả rung động, cười nói, chúng ta cũng không biết hắn là ai vậy, nghĩ đến cũng đúng ngưỡng mộ Tuyệt Thần Tông, muốn gia nhập chúng ta đi, bất quá bây giờ thời gian này, cũng không phải chiêu thu đệ tử thời điểm, này lúc. Cái kia Bạch Hổ Tắc thì là chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói ra, không biết chủ nhân trở lại rồi, ta nhóm không có từ xa tiếp đón, cũng xin chủ nhân thứ lỗi. Mộ Tấn đám người nghe vậy, đồng tử chợt co rụt lại, chủ nhân, Bạch Hổ chủ nhân, không, ứng với nói là cái này Tuyệt Thần Tông bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú chi chủ, vậy chỉ có một, Tuyệt Thần Tông chi chủ, Thiên A, trước mắt cái này thanh niên đúng là Tuyệt Thần Tông tông chủ, cái kia ở thương khung giới trung thuộc về truyền kỳ thần thoại một dạng tồn tại, cho tới nay đều là bọn họ hướng về kính trọng tồn tại, bây giờ loại này nhân vật truyền kỳ đứng ở trước mặt của bọn họ. Chương 1833, bạn thân đệ tử khiêu chiến. Không cần hành lễ, Tần Nhai hướng Bạch Hổ cười nhạt một cái nói, lần này trở về tông, hắn tận lực thu liễm tu vi khí tức, chính là muốn nhìn Tuyệt Thần Tông bên trong đệ tử phẩm tính như thế nào, chỉ bất quá, hắn cũng không có thay đổi tướng mạo, hơn nữa những thứ này yêu thú cùng hắn còn có thú hỏa liên lạc, có thể nhận ra hắn cũng chẳng có gì lạ, a, nhưng thật ra sợ choáng váng những thứ này bọn tiểu tử, Bạch Hổ gia gia, hắn là Tuyệt Thần Tông tông chủ, ừ, không sai, Bạch Hổ đứng dậy, kính úy nhìn Tần Nhai liếc mắt, mặc dù đối phương thu liễm tu vi khí tức, nhưng có thú hỏa làm liên hệ, hắn càng có thể cảm nhận được trước mắt người này mênh mông, hắn so với phía trước mạnh hơn quá nhiều, wow, hắn thật là Tuyệt Thần Tông tông chủ Tần Nhai, Tiểu Hồng A, ngươi trước đây không phải một mạch nói, lấy sau coi như phải lập gia đình cũng muốn gả cho giống như Tuyệt Thần Tông tông chủ hạng người như vậy sao? Bây giờ, hắn liền ở trước mặt ngươi, làm sao còn chưa đi? Bạch Hổ hướng Tiểu Hồng ngoạn vị đạo, mà Tiểu Hồng nghe vậy, khuôn mặt sắc soạt một cái biến đến đỏ bừng, Bạch Hổ gia gia, ngươi quá phận, cách đó không xa Tần Nhai tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng ám tự có chút buồn cười, không nghĩ tới thanh danh của mình ở những đệ tử này trong lòng như thế lớn, cần phải biết rằng, chính mình đã có rất nhiều năm chưa có trở về qua nữa nha, ta nhóm gặp qua tông chủ. Mộ Tấn mấy người cũng phục hồi tinh thần lại, vội vã đi lên trước hành lễ, đồng thời cũng len lén đánh giá cái này vị trong truyền thuyết nhân vật tuyệt thế, nhưng cảm giác được như vậy có chút không lễ phép, ám tự áp hạ hiếu kỳ của mình chi tâm, không cần đa lễ, Tần Nhai khoát tay áo, lập tức nhìn phía Mộ Tấn, nói, Mộ Tấn, ta lâu không trở về, đối với Tuyệt Thần Tông tất cả không hiểu nhiều lắm, như vậy, ngươi trước mang ta đi dạo một chút, hiểu rõ một cái. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không đây, đương nhiên nguyện ý, Mộ Tấn vội vã gật đầu, mang trên mặt một chút kích thích, loại này ngàn năm một thuở cơ hội, kẻ ngu si mới hội không muốn chứ, phải biết, trước mắt vị này chính là Tuyệt Thần Tông tông chủ, cái kia một tay kiên định Tuyệt Thần Tông bây giờ vô thượng bá chủ địa vị nhân vật truyền kỳ A, nếu có thể ở hạng nhân vật này trước mặt đòi một nhãn duyên cớ, cũng là không được tạo hóa, nói không chừng đối phương nhất vui vẻ, chỉ điểm một, hai, thậm chí ban thưởng hạ một hai kiện chí bảo. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người mơ hồ có chút mong đợi đấy. Tiếp đó, Mộ Tấn mấy người liền dẫn Tần Nhai tiến nhập Tuyệt Thần Tông quan sát tại chỗ, đóng ngoặc vuông, theo sơn môn rồi đến tông môn đại điện, đất tu hành, một đường xuống, Tần Nhai thật là thỏa mãn, không sai, Diệp huynh bọn họ có thể đem Tuyệt Thần Tông phát triển tới mức này, xác thực mất không ít tâm tư, để cho ta cái này hàng năm ở bên ngoài nhân có chút xấu hổ đây. Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nơi nào, nếu không phải năm đó tông chủ sáng lập Tuyệt Thần Tông, Diệp các trưởng lão lại có thể nào đem phát triển tới mức này đây, tông chủ tác dụng, tuyệt không so với các trưởng lão tiểu, một bên Mộ Tấn cười nói, giọng nói ngược lại cũng chân thành không gì sánh được, nhìn không ra nửa điểm khen tặng, phản phất chính là bên ngoài suy nghĩ trong lòng, mấy người còn lại, cũng là đồng dạng dáng dấp, cái này thấy Tần Nhai sửng sốt một cái, chính mình uy vọng như thế đại sao. Hắn lại không biết, hắn năm đó vì sáng tạo Tuyệt Thần Tông, làm từng món một sự tích, bao quát áp đảo Thái Vân trưởng lão, nhẹ bại Ma Tông chi chủ, chém giết Huyết Mãn lão tổ. Những thứ này, đều đã tái nhập sử sách, cung hậu nhân chiêm ngưỡng, không chỉ là Tuyệt Thần Tông người, coi như là còn lại vũ giả, cũng là trong lòng mong mỏi, huống chi, những năm gần đây, Diệp Tinh Thần đám người phát triển mạnh Tuyệt Thần Tông, độc lập ra không thiếu vũ giả, khai tông lập phái. Có thể nói bây giờ thương khung giới đại đa số cường giả cùng tuyệt thần tông đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, cái này vô hình bên trong, lại tăng lên Tần Nhai uy vọng, những thứ này đều không nói, vẻn vẹn là muốn đẩy mạnh thương khung võ đạo phát triển, này nhóm to lớn mục tiêu, liền đã không biết bao trùm ở nhiều thiếu thương khung vũ giả chi lên, từ, Mộ Tấn, này lúc, không xa chỗ truyền đến một hồi nhẹ kêu tiếng, chỉ thấy cả người trường bào màu xanh thiếu nữ chậm rãi đi tới, đối đãi chứng kiến Mộ Tấn về sau. Nhãn trung đột nhiên toát ra một cái ngang nhiên chiến ý, ngươi rốt cục trở lại rồi, ta chờ ngươi rất nhiều năm, chúng ta tới một trận chiến đi. Cái kia thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, da như mỡ đông, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần nam nhi anh khí, vì nàng tăng sắc không thiếu. Một bên Tần Nha nhìn cái này thiếu nữ, khuôn mặt sắc có chút cổ quái, từ nơi này thiếu nữ thân lên, hắn phảng phất thấy được bạn thân Lý Bộ Di cái bóng, hai người này đều là vậy tư thế hiên ngang, thiếu nữ khiêu chiến. Cũng đưa tới không ít người vây xem, là Lý trưởng lão đệ tử Đỗ Tuyết Dung, nàng lại hướng Mộ Tấn khiêu chiến, nghe nói cái này đã nàng lần thứ hai khiêu chiến Mộ Tấn, lần trước nàng thua ở Mộ Tấn thủ về sau, bế quan 800 năm, nghĩ đến tu vi tinh tiến không thiếu, không sai, một trận chiến này, nàng xem ra lòng tin 10 đủ a, ha ha, cái này Đỗ Tuyết Dung chính là Lý trưởng lão đệ tử, coi như là nhị đại đệ tử, nhưng gia nhập vào tông môn thời gian, so với cái khác nhị đại đệ tử muốn muộn rất nhiều, cơ bản trên cùng phần lớn đệ tử đời thứ tư giống nhau, chẳng qua nàng có thể bị Lý trưởng lão nhìn trúng, thiên tư không giống bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, siêu việt đại bộ phận tứ đại đệ tử, bây giờ cũng chỉ có Mộ Tấn có thể cùng nàng chống lại, một trận chiến này, thú vị, đích xác là rất thú vị a, để chúng ta xem một cái, Mộ Tấn cùng Đỗ Tuyết Dung, đến tục cùng ai là tứ đại đệ tử ở giữa mạnh nhất tồn tại. Một bên Tần Nha nghe vậy, nhìn Đỗ Tuyết Dung lộ ra nghiền ngẫm màu sắc, Bộ Di đệ tử mà, tính tình này thật đúng là nhất mạch tương thừa a. Cái này, Đỗ Tuyết Dung, ta hiện tại cũng không thể đánh với ngươi một trận. Mộ Tấn nhìn một cái Tần Nha, lắc đầu nói đạo, phải biết, hắn hiện tại có thể mang theo Tuyệt Thần Tông tông chủ ở quan sát tại chỗ Tuyệt Thần Tông đây. Ách, tuy là cái này nghe có chút cổ quái, nhưng sự thực chính là như vậy. Gọi hắn viết hạ Tuyệt Thần Tông tông chủ cùng Đỗ Tuyết Dung một trận chiến, điều này khả năng à, nếu như Tần Nhai một cái không cao hứng, nhưng có hắn vị đáng chịu, Đỗ Tuyết Dung trán cau lại, nói, ngươi sợ hãi chiến, ta từ trước tới giờ không sợ hãi chiến, cái kia liền là bởi vì hắn nguyên nhân, Đỗ Tuyết Dung bỗng nhiên nhìn phía Tần Nhai, ở nàng trong cảm giác, người này giống như một người bình thường vậy, không hề tu vi ba động, nhưng nếu tỉ mỉ cảm giác xuống phía dưới, lại sẽ phát hiện, ở nơi này bình tĩnh bề ngoài xuống, ẩn dấu cũng là một cái sâu không thấy đáy như lỗ đen, lại nhường hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, cao thủ, đây là Đỗ Tuyết Dung cảm giác đầu tiên, nhìn Đỗ Tuyết Dung cái kia dần dần biến được ngưng trọng xuống đến nhãn thần, Tần Nha nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, thật không hổ là Bộ Di thu nhận đệ tử đây, phần này cảm giác liền vượt qua xa phần lớn vô lượng thậm chí bán thần cường giả, quy, ngươi cái kia biến được ngưng trọng nhãn thần là chuyện gì xảy ra a? Chương 1834, lấn phụ vãn bối. Được, ta đáp ứng ngươi, đối mặt Đỗ Tuyết Dung khiêu chiến, Tần Nhai trực tiếp đáp ứng, mà Mộ Tấn đám người nghe vậy, trực tiếp bị sợ choáng váng. Tông chủ đại nhân, ngươi cái này đang nói đùa sao? Đỗ Tuyết Dung vô ý mạo phạm ngài, xin ngài thứ lỗi, ta xem khiêu chiến này việc hay là thôi đi. Mộ Tấn vội vã mở miệng, muốn khuyên can Tần Nhai, mà hắn cũng hướng Đỗ Tuyết Dung nói, còn chưa nhận. Nhưng Đỗ Tuyết Dung liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý, trên người chiến ý cũng đã là nhảy lên tới cực hạn, nhìn Tần Nhai nói, xin chỉ giáo đi, xong, Mộ Tấn mấy người nhìn Đỗ Tuyết Dung tràn đầy thương hại, mọi người còn lại thấy thế, cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định, không nghĩ tới vốn là đi khiêu chiến Mộ Tấn Đỗ Tuyết Dung, bỗng nhiên lại tìm Tần Nhai, mà Mộ Tấn mấy người kia đối với cái này thanh niên còn có vẻ thập phần kính trọng, người kia là ai, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Nhưng Mộ Tấn mấy người đối tốt với hắn lại tựa như thập phần kính trọng, trong này cũng không biết là cái gì nguyên nhân, kỳ quái, phải biết, mấy người bọn hắn nhưng là Tuyệt Thần Tông bên trong đệ tứ đại đệ tử nòng cốt, dù cho đối mặt thương khung giới đỉnh phong cường giả, cũng không cần phải như thế lễ độ cung kính đi, có gì đó quái lạ, trừ phi người nọ là Tuyệt Thần Tông bên trong mỗi một đại nhân vật, chỉ bất quá ta ở Tuyệt Thần Tông nhiều năm như vậy, cho dù là những thứ kia nhất đại các trưởng lão, ta cũng đều gặp qua mấy lần. Nhưng này người lại rất là lạ mặt, chưa từng thấy qua, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Tần Nhai thân phận rất là hiếu kỳ, mà lúc này Tần Nhai đã theo Đỗ Tuyết Dung đi tới Tuyệt Thần Tông bên trong nhất chỗ cao lớn lôi đài lên, nơi đây chính là Tuyệt Thần Tông đệ tử luận võ luận bàn chỗ. Hai người lên lôi đài, cách xa nhau trăm trượng, xa xa giằng co. Đỗ Tuyết Dung chiến ý tràn trề, khuôn mặt sắc có vẻ có vài phần ngưng trọng, trái lại Tần Nhai đứng chắp tay, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp. Hắn sở dĩ hội bằng lòng Đỗ Tuyết Dung khiêu chiến, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút những đệ tử này năng lực như thế nào, đồng thời hắn đối với Lý Bộ Di đệ tử cũng hết sức tò mò, không biết bản thân dạy ra đệ tử có thể có nhiều thiếu năng lực. Đến, không cần lưu thủ, thi triển hết ngươi năng lực đi, vậy thì mời chú ý. Đỗ Tuyết Dung mặt sắc đông lại một cái, đón lấy, chỉ thấy nàng quanh thân kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang lướt đi, kiếm quang phi lướt, phản phất nhất tọa ngọn núi to lớn nghiền ép mà tới. Ừ, bất đồng cùng Bộ Di vô tận sắc bén, kiếm của nàng càng nhiều một nặng nề. Tần Nhai ám tự gật đầu, lập tức một chỉ điểm ra đi, chỉ kính hoành khoảng không, gõ nhẹ kiếm quang, ầm ầm trong đụng chạm, kiếm quang chợt bị phá, vô số kiếm khí tản mạn ra, mà Đỗ Tuyết Dung thân ảnh chấn động, bị này cổ cự lực đẩy lui mấy trăm trượng, thật mạnh. Đỗ Tuyết Dung hơi biến sắc mặt, trong lòng hơi kinh ngạc. Đóng ngoặc vuông, chu vi xem các võ giả cũng bị Tần Nhai chiêu thức ấy dọa sợ, vẻn vẹn chỉ một cái, liền đẩy lùi Đỗ Tuyết Dung. Ở Tuyệt Thần Tông bên trong tứ đại đệ tử trung, cho dù là Mộ Tấn như vậy thiên tôn cũng tuyệt đối làm không được a. Chỉ có Mộ Tấn đám người Hoàng Mỹ không cảm thấy kinh ngạc, nói đùa, cái này người nhưng là Tuyệt Thần Tông tông chủ, đừng nói chỉ một cái đẩy lùi Đỗ Tuyết Dung, coi như chỉ một cái tiêu diệt vô lượng cảnh giới cũng không cảm thấy có cái gì. Sơn Hà kiếm ý, sóng lớn đào xa, bị chỉ một cái đẩy lùi sau Đỗ Tuyết Dung cũng không có bất kỳ nổi giận, chỉ thấy nàng quanh thân kiếm ý chảy xuôi, phản phất hóa thành cuộn trào mãnh liệt sóng lớn vậy, tiếp lấy nàng trường kiếm ở tay, thân ảnh lướt đi, trong chớp mắt liền vung ra vạn thiên kiếm ảnh, trong đó kiếm ý điệp gia lấy, nhất nối lại lấy nhất trọng, một lớp lại mạnh hơn một lớp, kiếm ý điệp gia đến mức tận cùng về sau, hóa thành sáng chói nhất một đạo kiếm quang. Tần Nhai đứng ngạo nghễ bất động, không gian bình chướng đã dựng thẳng lên, làm đạo kiếm quang này rơi vào không gian bình phong che chở thời điểm, trong giây lát bộc phát ra, không gì sánh được mãnh liệt kiếm ý, không ngừng đánh thẳng vào không gian bình chướng này, chỉ bất quá, mặc cho kiếm ý cường thịnh trở lại, cũng không pháp lay động bình phong này. Cái gì? Cái này khiến Đỗ Tuyết Dung là thật chấn kinh rồi. Phải biết, nàng cái này một kiếm, coi như là cao giai thiên tôn cũng sẽ bị đẩy lùi thậm chí trọng thương, thật không nghĩ đến, lại làm cho Tần Nhai dời bước đều làm không được, nàng lại không biết, ở trước mắt nàng cái này người có thể sánh bằng thiên tôn mạnh hơn nhiều, không, thậm chí đều không thể dùng để tương đối. Ừ, ngươi liền chút khả năng này sao? Hanh, Đỗ Tuyết Dung lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh chợt lui, khoảng cách Tần Nhai trăm trượng có hơn, trên người kiếm ý toàn lực bạo nổ phát, đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, nhất sau một kiếm, ngươi có thể tiếp xuống, ta liền chịu thua. Ông, lại tựa như ở nhân chứng Đỗ Tuyết Dung quyết tâm vậy, bốn phía hư không đột nhiên rung rung, một đạo không gì sánh được bàn bạc kiếm ảnh ở nàng trên khoảng không ngưng tụ mà thành, kiếm ảnh dài đến trăm trượng, thần quang nội liễm, trong lúc mơ hồ, đúng là có thể chứng kiến vô số cao sơn trùng điệp, phi nhanh sông ẩn chứa trong đó, thập phần thần dị, cái này một kiếm, phản phất liền ẩn chứa một mảnh sơn hà vậy. A, rất cốt kiếm ý, cốt thiên kỹ năng, Tần Nhai tán dương một câu, cái này Đỗ Tuyết Dung chẳng qua thiên tôn năng lực, nhưng bộc phát ra cái này một kiếm cũng đã đạt tới vô lượng cảnh giới, cũng là một có thể vượt cấp tác chiến thiên kiêu, không xa chỗ, vài cái bốn thay mặt đệ tử nòng cốt mặt sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Đỗ Tuyết Dung kiếm này, không phải bình thường, đích xác, coi như là ta cũng không có nắm chắc tiếp hạ cái này một kiếm. Mộ Tấn thở dài nói, 800 năm bế quan, nàng đã tinh tiến tới đây, không hổ là Lý trưởng lão nhìn trúng đệ tử, thiên phú so với ta phải mạnh hơn. Bất quá, hắn bây giờ đối với ở trên nhưng là, nghĩ đến lấy, mấy người lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Đỗ Tuyết Dung cường thịnh trở lại có thể đủ địch nổi cái này vị tồn tại đây. Sơn Hà kiếm ý cuối cùng thức. Chém Sơn Hà, ầm ầm một cái, bàn bạc kiếm ảnh đã hướng Tần Nhai làm khoảng không chém xuống, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ với tại chỗ bất động, làm cái kia đạo trăm trượng kiếm ảnh rơi vào không gian bình chướng về sau, bộc phát ra kinh người tiếng vang, toàn bộ lôi đài đều vì thế mà chấn động, khói bụi tán đi về sau, mọi người đều lộ ra không thể tin thần sắc, chỉ thấy Tần Nhai đứng tại chỗ, nửa bước bất động, ở trước mặt hắn không gian bình chướng, cũng như một đạo không thể vượt qua ngọn núi vậy. Vẫn là không chút sức mẻ, điều này không khỏi làm mọi người cảm giác được tuyệt vọng, người này đến tột cùng là ai vậy, đều không động thủ, bằng vào một đạo không gian bình chướng để Đỗ Tuyết Dung thi triển tẩn thủ đoạn cũng không pháp công phá, đây không khỏi cũng thật là quỷ dị đi, chẳng lẽ là nào đó lão quái vật không được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta thua rồi. Đỗ Tuyết Dung thấy thế, không khỏi cười khổ một tiếng, tự mình dùng tẩn thủ đoạn, lại ngay cả người ta phòng ngự đều không công phá, trong này chênh lệch quá xa, căn bản là nhường sinh không ra bất kỳ chiến ý, ngươi đã làm được rất tốt. Tần Nhai cười cười, phất tay triệt hồi không gian bình chướng, có thể này lúc, bỗng nhiên lại một đạo kiếm quang làm khoảng không chém rụng, kia kiếm quang mạnh, phản phất mang theo vô tận sắc bén vậy, như muốn đem thiên địa đều tê liệt. Ồ, Tần Nhai nhẹ giọng cười, trong lúc vẫy tay, không gian bình chướng lần nữa hình thành, chỉ bất quá, một lần này không gian bình chướng như bị trọng kích vậy, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách, phanh một cái, hóa thành vô số kình khí tiêu tán, trở lại một cái liền lớn phụ một cái vãn bối. Tần Nhai, ít năm như vậy không cách nhìn, ngươi sao biến được như vậy không biết cảm thấy thẹn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, một đạo mặt bạch y xinh đẹp phi lướt mà đến, nhìn Tần Nhai đạm mạc nói đạo, người đến, cũng là Tần Nhai bạn thân Lý Bội Di. Ha ha, ta đây không phải hiếu kỳ ấy ư, có thể bị ngươi xem trúng, cũng thu làm đệ tử, nghĩ đến tất nhiên bất phàm, thử một lần phía dưới, quả nhiên như đây. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, khuôn mặt trên không hề xấu hổ màu sắc. Chương 1835, chuẩn bị mở phóng thương khung giới. Tần Nhai, bốn phía vũ giả khi nhìn đến Lý Bội Di xuất hiện về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, mà ở nghe được nàng đối với Tần Nhai xưng hô về sau, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, tên này, bọn họ thực sự quá quen thuộc, đây chính là hắn nhóm Tuyệt Thần Tông tông chủ A. Thương khung giới bên trong nhân vật truyền kỳ, vô số Tuyệt Thần Tông võ giả trong lòng mong mỏi ngưỡng mộ đối tượng A, không nghĩ tới. Cái này người bây giờ liền đứng trước mặt bọn họ, nhất là Đỗ Tuyết Dung, không khỏi có chút bối rối, tình huống gì, chính mình vừa rồi cùng Tuyệt Thần Tông tông chủ đánh một trận, ta chẳng lẽ bị khu trục ra tông chứ? Đỗ Tuyết Dung nhìn Tần Nhai, không khỏi có chút bất đắc dĩ, đây không khỏi cũng quá khi dễ người đi, ngươi đường đường Tuyệt Thần Tông tông chủ cư nhiên đánh với ta, trách không được tự mình dùng tẩn thủ đoạn cũng không làm gì được hắn, nhất niệm tới đây. Nàng nguyên bản chiến bại mà có chút chán nản tâm tình liền triệt để khôi phục lại, không chỉ có như đây, trong lúc mơ hồ còn có chút tự hào, đây chính là Tuyệt Thần Tông tông chủ, toàn bộ Tuyệt Thần Tông đệ tử, có ai giống như ta, dám hướng bên ngoài phát sinh khiêu chiến đâu. Ta đây gọi tuy bại nhưng vinh, mặc dù mình phải kỳ thân phận, là vạn vạn không dám làm như vậy, thiên A, đây chính là Tuyệt Thần Tông tông chủ, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người sống nào, quá kinh ngạc. Đỗ Tuyết Dung lại khiêu chiến tông chủ, a, toàn bộ Tuyệt Thần Tông trên hạ cũng độc này một phần đi, cái này truyền đi, Đỗ Tuyết Dung danh khí liền lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn Tần Nhai, tràn đầy kính ngưỡng, tôn trọng, nhưng càng nhiều hơn, cũng là hiếu kỳ, đối với như vậy một cái nhân vật truyền kỳ, ai có thể không hiếu kỳ đâu. Tần Nhai, ngươi lớn phụ ta đồ đệ, việc này tính thế nào đây? Lý Bội Di nhìn Tần Nhai, khóe miệng vi kiều nói. Tần Nhai bất đắc dĩ nói, Bội Di A, ngươi không thể nói lung tung được, ta nơi nào lớn phụ nàng, là nàng khiêu chiến ta chỉ điểm nàng một chút mà thôi, há, thật sao, A. Hồi sư tôn, hoàn toàn chính xác là như vậy, đóng ngoặc vuông, Đỗ Tuyết Dung bất đắc dĩ nói, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nói, ta không biết tông chủ thân phận chân thật, là ta mạo phạm, hy vọng tông chủ thứ lỗi, không sao cả, trở về sau, gấp bội huấn luyện. Lý Bội Di nhìn một cái Đỗ Tuyết Dung, đạm mạc nói đạo, mà Đỗ Tuyết Dung gật đầu, nói, phải, sư tôn. Tiếp đó, Lý Bội Di thân trên đột nhiên sinh ra một tràn trề kiếm ý, so với Tần Nhai ly khai thương khung giới thời điểm, còn mạnh hơn nhiều kiếm ý. Lời tuy như đây, nhưng Tuyết Dung làm đồ đệ của ta, thua ở trong tay của ngươi, ta đây cái làm sư phụ, làm sao cũng phải thay nàng tìm về mặt mũi. Uy uy, ngươi rõ ràng chính là muốn tìm ta đánh lộn đúng không, hà tất tìm như thế kém chất lượng mượn cớ đây. Tần Nhai liếc Lý Bội Di liếc mắt nói đạo, vậy là ngươi ứng chiến đây, vẫn là ứng chiến đây, ha ha, cầu còn không được. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức lướt trên cao khoảng không, mà Lý Bội Di cũng theo sát mà lên, lâu rồi mới gặp lại lão hữu, lấy bọn họ độc hữu chính là phương thức để diễn tả gặp mặt hoan hỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tuyệt Thần Tông trên khoảng không đều bị cái kia cổ sóng năng lượng khủng bố bao phủ. Không biết còn tưởng rằng có cái gì không gì sánh được địch nhân cường đại tới này tìm phiền toái đây. Vô số vũ giả nhìn cái kia kinh thiên động địa một trận chiến, không gì sánh được chấn động lay động, kiếm quang hoành tuyệt vạn dặm, thương mang kinh diễm bát phương, không thể không nói, Lý Bộ Di thiên phú cực kỳ kinh người, chẳng qua ngắn ngủi vạn năm không cách nhìn, tiến bộ liền cực nhanh, kiếm ý so với quá khứ càng trên nhất trọng, tu vi cùng Tần Nha giống nhau, cũng đạt tới vô lượng cảnh giới, mà chiến lực càng là đạt tới gần thần cấp bậc, đạt ở vạn giới, đã tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ bất quá so với Tần Nha cái này nhóm thí thần người, còn kém một bậc, cho nên một trận chiến này cùng quá khứ giống nhau, vẫn là Tần Nha thắng lợi. Còn đối với này tình trạng, Lý Bộ Di lại tựa như cũng có dự liệu vậy, cũng không có qua đánh nửa ý, không lâu sau về sau, Diệp Tinh Thần mấy người cũng từng cái tới trước, cốt ngươi một cái Tần Nhai, còn biết trở về, Tử Si nhìn thấy Tần Nhai về sau, khuôn mặt sắc lạnh lẽo, xông tới, dương trưởng muốn đánh xuống phía dưới, nhưng khi thật muốn đánh đi xuống thời điểm, lại thu liễm phần lớn lực lượng, phách tại đây ngực lên, nhưng thật ra ủy khuất thành phần chiếm đa số, là ta không đúng, quá lâu như vậy mới vừa về. Tần Nhai bắt lại Tử Si cái kia trơn truột mềm mại tay, áy náy nói đến, tiếp đó, Linh Lung, Lãnh Ngân Sương cũng dồn dập đi tới, trọng sắc khinh bạn tên, Diệp Tinh Thần đám người thấy thế, tất cả đều thức thời xoay người ly khai, Tần Nhai cùng Lãnh Ngân Sương, Linh Lung, Tử Si ba nữ ôm tồn một hồi, nhưng sau liền tìm được Diệp Tinh Thần mấy người, hiểu rõ thương khung giới năm gần đây chuyện phát sinh tình, cùng với Tuyệt Thần Tông phát triển còn có sau đó phải chế định kế hoạch, một phen thảo luận. Chính là ba ngày ba đêm, trong lúc ở chỗ này, Tần Nhai đem tại hỗn loạn chi ngôi sao, U Minh to như vậy đoạt được tới tài nguyên đem ra, trong đó đạo thạch, trân bảo vô số, thậm chí liền chí bảo cũng có số 10 cái, nhiều như vậy tài nguyên, trực tiếp làm cho Diệp Tinh Thần đám người rơi vào trong rung động, tuyên bố Tần Nhai phải đi hủy diệt thế giới đi, nhiều như vậy tài nguyên, cơ bản tương đương cả một cái đạo vực, có những tư nguyên này, Tuyệt Thần Tông coi như là đối mặt đạo vực bên trong những thứ kia vô thượng tông môn. Cũng có thể không sợ, ha ha, thực sự quá tuyệt vời, không sai, Diệp Tinh Thần đám người những năm gần đây từng lợi dụng vạn giới thần điện sở cấu trúc không gian đường hầm vận chuyển đến còn lại địa phương đi, đã biết không thiếu vạn giới trong cường đại thế lực, như ba đại đạo vực bên trong những thứ kia thánh địa, cổ lão tông môn, có thể mặc dù là bọn họ gặp qua mạnh nhất tông môn, cũng không thể có thể sở hữu Tần Nhai bây giờ sở lấy ra nhiều tài nguyên như vậy, khó có thể tưởng tượng, Tần Nhai trong những năm này, đến tột cùng đi địa điểm nào, thu dọn nhiều thiếu cường giả, bọn họ lại không biết, Tần Nhai đoạn trước thời gian chém giết một cái chân thần, mà những tư nguyên này, có hơn phân nửa đều là theo cái kia chân thần trong tay có được, hắn nhìn hưng phấn Diệp Tinh Thần đám người nói, chư vị, vạn giới trong cường giả có rất nhiều, cho dù là cái kia ba đại đạo vực, ở những thứ kia cường giả trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, chúng ta phải làm, còn có rất rất nhiều, Tần Nhai mơ hồ để lộ ra một ít vạn giới bí văn. Trong đó, liền bao quát thần đình tồn tại, tin tức này, làm cho mọi người rơi vào sâu đậm chấn động lay động bên trong, không nghĩ tới, ở vạn giới bên ngoài, còn có cái này nhóm nhân vật khủng bố, không chỉ có như đây, ngoại trừ thần đình bên ngoài, còn có một số ẩn dấu ở trong hỗn độn, tự viễn cổ thời đại liền lưu giữ lại thế lực cũng cực kỳ khủng bố, trong trời đất này, còn có quá nhiều không muốn người biết tồn tại, Diệp Tinh Thần đám người thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Có thể chỉ có trở thành Tần Nhai trong miệng nói chân thần, mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu đi, chư vị, ta dự định bộc lộ ra thương khung giới tồn tại, ừ, có ý tứ, bây giờ, Tuyệt Thần Tông đã thương khung giới nhất cường đại nhất phương thế lực, dù cho so với những thứ kia đạo vực bên trong thánh địa cũng không kém bao nhiêu, cho nên ta cảm thấy, thời cơ đã đến, là thời điểm mở ra thương khung giới, làm cho càng nhiều hơn cường giả tiến nhập thương khung, như vậy cũng có thể nhanh hơn xúc tiến thương khung giới phát triển. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Diệp Tinh Thần nói, không sai, xa rời thực tế, cuối cùng là rơi vào thấp kém. Hơn nữa hiện tại Tuyệt Thần Tông các đệ tử mặc dù có rất nhiều ưu tú đệ tử, nhưng so với việc vạn giới trong thiên kiêu, kiến thức còn không đủ. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, chỉ có thương khung giới, đây cũng không phải là tốt hiện tượng. Đúng, cho nên, ta cảm thấy thương khung giới là thời điểm chính thức dung nhập vạn giới, khai mở một cái mới thời đại. Tuyệt Thần Tông, cũng có thể sớm loại này trào lưu trung, nhanh chóng dương danh, làm cho cả vạn giới đều biết tồn tại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1836, ngươi nghe nói qua U Minh sao? Tuyệt Thần Tông, một tòa bị liệt là cấm địa bên trong sơn cốc, Tần Nhai mới vừa bước vào nơi đây, lập tức liền có mấy chục cái màu vàng kim đằng điều tự xa chỗ lướt đến, nhanh chóng quấn ở hắn thân lên, Tần Nhai cũng không có cự tuyệt. Mặc cho những thứ này đằng điều làm, cây nhỏ, đã lâu không gặp, Những thứ kia cây mây cỏ xác chà xác Tần Nhai gò má, biểu thị vô cùng thân thiết. Tần Nhai đi tới sơn cốc sâu chỗ, chỉ thấy ở chỗ này, một viên không gì sánh được to lớn kim sắc thần thụ đứng vững vân tiêu, tầm mắt đạt tới, đúng là cao tới đủ đủ trăm vạn trượng. Dường như muốn xuyên qua vân tiêu, phá vỡ này phương thế giới, khá lắm, lại lớn đến thế này rồi. Tần Nhai cười cười, đón lấy, thần thụ trong thụ linh đi ra, nhìn Tần Nhai, trên mặt lộ ra nhảy nhót màu sắc, một hồi chạy chậm đến bả vai lên, a, tiểu thụ linh, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. A, viên này thần thụ chính là ban tặng Tần Nhai hoàng mỹ thần thể thông thiên thần thụ. Thông thiên thần thụ, chính là viễn cổ thời đại một loại dị chủng thần vật, cực kỳ hiếm thiếu, thậm chí ở lịch sử trên cũng chỉ xuất hiện qua 2-3 lần mà thôi. Mà này thần vật mỗi một hiện thân, tất nhiên sẽ gây nên vô số võ giả điên cuồng, cho dù là những thứ kia chân thần đại năng, cũng không ngoại lệ, chỉ nguyên nhân cây này có thể ban tặng vũ giả với hoàng mỹ thần thể, chỉ bất quá, mỗi một khỏa thần thụ cả đời đều chỉ có thể ban tặng một lần, mà ở đưa qua về sau, thông thiên thần thụ giá trị cũng chỉ thừa lại hạ hấp dẫn đạo vận, hình thành nhất phương thiên nhiên tu hành thánh địa, tức thì tựa như đây, vẫn là thập phần hấp dẫn người. Tuyệt thần tông có viên này thần thụ ở, đem bốn phía đạo vận hấp dẫn qua đây, ở hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, làm ít công to, hơn nữa càng đến gần thần thụ, bên ngoài hoàn cảnh lại càng tốt, trước mắt mảnh sơn cốc này, càng bị Tần Nhai liệt vào nhất chỗ cấm địa, chỉ có cực kỳ đệ tử xuất sắc tài năng tới này tu luyện, dựa theo ngươi như thế trượng xuống phía dưới, sớm muộn hội bại lộ hành tung. Tần Nhai nhìn cái kia cao tới trăm vạn trượng thần thụ thân cây, không khỏi bất đắc dĩ cười, nhưng hắn lúc này đã cụ bị thí thần lực, chỉ cần không phải cái kia loại nhân vật cực kỳ khủng bố, muốn từ trong tay hắn cướp đi thần thụ, cơ bản không thể, mà cái kia loại nhân vật khủng bố, muốn mở cũng xem không trên đã không thể lại giao phó hoàng mỹ thần thể thần thụ, cho nên coi như bại lộ cũng không thành vấn đề. Ừ, là mấy người bọn hắn, Tần Nhai chợt thấy ở không xa chỗ có mấy người đang cây hạ tu luyện, nhìn kỹ, cũng là Mộ Tấn, Đỗ Tuyết Dung mấy người, a, lấy mấy người bọn họ thiên tư, muốn thu được tới thần thụ hạ tu luyện tư cách cũng không khó, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức đi ra phía trước. Mộ Tấn, Đỗ Tuyết Dung mấy người cũng chú ý tới Tần Nhai đến, liền vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ một cái, đệ tử nhóm gặp qua tông chủ, không cần khách khí. Đổng Ngọc Vuông, Tần Nhai cười cười, lập tức liền khoanh chân tọa hạ, nói, vừa lúc, ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng mấy người chúng ta liền ấn chứng với nhau hạ võ đạo đi. Không dám, lời tuy như đây, nhưng Mộ Tấn đám người khuôn mặt trên lại tràn đầy vui sắc, bọn họ lại có may mắn, có thể được Tuyệt Thần Tông tông chủ chỉ đạo. Không lâu sau về sau, Tần Nhai đệ tử Nam Cung Hoàng, Lăng Sơ cũng tới đến, cùng Mộ Tấn, Đỗ Tuyết Dung mấy người, cùng nhau xác minh võ đạo. Tần Nhai ở một bên nhìn, tùy thời lên tiếng giải đáp, hoặc tự mình động thủ biểu thị một phen. Lần này luận đạo, chớp mắt liền đã qua hơn nửa năm, đa tạ tông chủ giáo dục, không sao cả. Tần Nhai cười nói, các ngươi đều là ta Tuyệt Thần Tông thiên kiêu đệ tử, nhìn các ngươi có thể hảo hảo tu luyện, có thể nhanh lên một chút trở thành tông bên trong trụ cột vững vàng, ta nhóm định không phụ tông chủ kỳ vọng. Đối đãi Mộ Tấn mấy người đi về sau, Lăng Sơ, Nam Cung Hoàng lại giữ lại, hai người này, chính là Tần Nhai đệ tử thân truyền, nhất người chính là thương khung giới tiên thiên sinh linh, nhất người chính là thân phụ hỏa phượng huyết mạch yêu linh, hai người tiềm lực cực lớn, Tần Nhai lưu bọn họ xuống, tự nhiên là muốn tự thân khảo nghiệm một phen. Ừ, Lăng Sơ, đến, dùng ngươi toàn lực tới công kích ta. Lăng Sơ cũng biết tự gia sư phụ ý tứ, gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, cao giai thiên tôn khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, tiếp lấy một chưởng đánh ra, giống như một tòa lớn ngọn núi lớn vậy, hướng Tần Nhai nghiền ép đi. Một kích này thậm chí đủ để kích thương bình thường bán thần, không hổ là thương khung giới rất mạnh phát triển thì sở đản sinh ra tiên thiên sinh linh, thiên phú quả nhiên ghê gớm, ngắn ngủi vạn năm liền tinh tiến tới đây, so với vạn giới trong đại bộ phận thiên kiêu phải mạnh hơn. Tần Nhai cười nhạt nói, lập tức, hắn ngũ chỉ đột nhiên sờ, không gian chi lực bạo nổ phát, chỉ thấy bốn phía hư không chợt vặn vẹo, một cường đại vặn vẹo lực đem cái kia như sơn chưởng kình bao phủ, quanh một cái. Cái kia chưởng kình lại đơn giản bị phá hủy, Lăng Sơ thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, sư phụ năng lực, lại cường hãn trình độ như vậy, trong lúc vẫy tay, liền có thể đem chính mình toàn lực thi triển tuyệt chiêu tan rã rơi, sư tôn năng lực, nhường kính nể, ừ, được rồi, hiện tại đến phiên ngươi, Hoàng Nhi. Nam Cung Hoàng gật đầu, vạn năm ma luyện, Ngày xưa cái kia tiểu cô nương đã trở thành nhất đại tuyệt thế giai nhân, quanh thân tràn đầy như ngọn lửa nóng rực khí tức, một vô thượng bá đạo nóng rực hỏa kình đột nhiên nhập vào cơ thể mà ra, ông, ngay sau đó, một kiếm ý cũng chợt bạo nổ phát, Nam Cung Hoàng không có cầm kiếm, chỉ thấy nàng dùng chỉ thay kiếm, từng đạo hỏa diễm nóng rực quấn quanh ở phía trên, bốc lên mà ra, hóa thành một khẩu dài khoảng một trượng hỏa diễm kiếm ảnh, hướng Tần Nhai nhất chèo, lập tức có vô biên biển lửa bằng khoảng không sinh ra, trùng trùng điệp điệp, trong thời gian ngắn đem Tần Nhai hoàn toàn nuốt sống. Từ, ngươi cũng không tệ, cảm thụ được ngọn lửa này nhiệt độ, lực công kích không coi là bao nhiêu cường đại, nhiều lắm thì tương đương với vô lượng cảnh giới, chỉ bất quá, trong ngọn lửa này lại ẩn chứa một khó dây dưa hỏa diễm kiếm khí, thời thời khắc khắc muốn xâm nhập vũ giả trong cơ thể, một khi bị xâm nhập, tất nhiên sẽ chịu đến thương không nhẹ. Tần Nhai thân thể hơi rung, không gian chi lực dường như sóng triều vậy, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, chỉ chốc lát, cái này khắp nơi thiên biển lửa liền triệt để tiêu tán. Lúc hướng dẫn hết hai cái này đệ tử về sau, Tần Nhai chợt có cảm giác, nhìn phía xa chỗ thiên không, khóe miệng vi kiều, vi sư có việc, đi trước một bước, sư, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, nhanh chóng lướt vào cao khoảng không, khi tiến vào tầng mây về sau, không gian bốn phía biến hóa, đi tới nhất chỗ màu tím nhạt bên trong không gian, ở Tần Nhai không xa chỗ, một người dáng dấp với hắn giống nhau như đúc nam tử ở khoanh chân mà ngồi, nấu hương mính, thông dong tự tại, cái kia người, chính là Thương Khung Chi Linh, đã lâu không gặp, thời gian ngắn ngủi không cách nhìn, ngươi không chỉ có đem hoàng mỹ thần thể tiến hóa đến hoàn toàn trạng thái, hơn nữa còn làm hạ thí thần cử chỉ, hiện tại, cái này toàn bộ vạn giới đều bị ngươi chấn kinh rồi. Thương Khung Chi Linh cười nhạt, hướng Tần Nhai đạo, đối với Thương Khung Chi Linh biết những việc này, Tần Nhai cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao, là một giới chi linh, dù sao cũng nên có chút thủ đoạn, ta chuẩn bị mở phóng thương khung, ngươi nghĩ như thế nào đây? Tần Nhai ngồi ở Thương Khung Chi Linh đối diện, từ tốn nói, Thương Khung nghe vậy, gật đầu, nói, mở ra thế giới, đây là đại thế sở hướng, rất tốt, chỉ bất quá ngươi có nắm chắc ứng đối những thứ kia đến lúc đó nhất hống mà đến rất nhiều thế lực sao? Một cái chẳng bao giờ bại lộ ở vạn giới nhưng cụ bị cùng đạo vực kích thước ngang hàng thậm chí còn mạnh mẽ trên một bậc thế giới, cũng không vài cái cầm giữ ở, coi như là những thứ kia cổ lão thế lực, cũng rất có thể hội áp dụng hành động, ở tình huống kia xuống, ngươi còn có biện pháp ứng đối sao, ngươi, nghe nói qua U Minh giới sao, chương 1837, tái kiến ba đại chân thần. Thương Khung Chi Linh sửng sốt một cái, lập tức tỉ mỉ đánh giá Tần Nhai, cái này đánh lượng, là càng xem càng kinh ngạc, hắn lại cảm nhận được một cực kỳ khủng bố đạo ở Tần Nhai thân thượng lưu chuyển, cái kia loại đạo làm cho hắn đều trở nên rung động, ta biết ngươi đi U Minh giới, nhưng không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có loại này kỳ ngộ, lại đem U Minh chi đạo đều tìm hiểu, đây chính là vô thượng đại đạo a. Tấm tắc, tiểu tử ngươi số mệnh thật đúng là nghịch thiên a, ta ở U Minh giới bên trong cùng U Minh nữ đế đạt thành hiệp nghị, nàng nguyện ý theo ta đứng ở mặt trận thống nhất, đồng thời trả lại cho ta một ít con bài chưa lật, có U Minh giới làm hậu thuẫn, ngươi cảm thấy những thứ kia viễn cổ thế lực có thể hay không kiên kỵ đây, ha ha, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể cùng U Minh nữ đế có cái này quan hệ, không sai, không sai, đã như đây, ta đây tìm thời gian cần phải đi tìm U Minh giới thế giới ý chí, hảo hảo liên lạc hạ tình cảm, nghe thế, Tần Nhai không khỏi sững sờ, có chút cổ quái nhìn Thương Khung Chi Linh liếc mắt, nói, liên lạc cảm tình. Làm sao, U Minh giới cách Thương Khung giới không biết cách nhiều thiếu cái thế giới, ngươi còn có thể tìm hắn liên lạc cảm tình sao? Thương Khung Chi Linh thản nhiên nói, ta là cơ duyên xảo hợp đản sanh thế giới linh trí, mà hắn là tuyên cổ đến nay, vạn vật luân hồi lưu chuyển diễn sinh ra thế giới ý chí, chúng ta đều là cái này vạn giới trung kỳ lạ nhất tồn tại một trong, tự nhiên có biện pháp trao đổi, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta đi. A, lại nói tiếp, ta đối với các ngươi những thứ này thế giới chi linh, thế giới ý chí hóa thân các loại, cũng không có quá lớn hiểu rõ, không biết ngươi có thể hay không cùng ta nói một câu đây. Tần Nhai bỗng nhiên cười cười, hiếu kỳ hỏi, thế giới vạn vật lưu chuyển, đều có bên ngoài ý chí, hoặc vui hoặc nộ hoặc yêu hoặc ác. Liền dường như các ngươi nhân loại thất tình lục dục vậy, vô số sinh linh ý chí sản sinh, kỳ thực cũng là một cổ vô hình lực lượng, này cổ lực lượng ảnh hưởng đến thế giới, cuối cùng, sẽ xúc tiến thế giới ý chí hóa thân. Thế giới ý chí, có thể trình độ nhất định bên trong dẫn đạo một cái thế giới đi hướng, ngăn cản một ít uy hiếp thế giới bản thân cử động, đây là thế giới ý chí chức trách, hoặc giả nói là bản năng, nhưng ta cũng nói, là trình độ nhất định ở trên dẫn đạo, cũng không phải là quyết định, kết quả như thế nào, then chốt còn phải xem thế giới trong sinh linh. Thương Khung Chi Linh khẽ thưởng thức một ly hương mính sao đạo, ngoại trừ ngoài ra, thế giới ý chí không phải mỗi cái thế giới đều có thể đản sinh ra, phải xem cái kia thế giới sinh linh ý chí cường độ, tổng mà nói, sinh linh ý chí càng mạnh, lại càng có thể đản sinh ra thế giới ý chí, mà đản sinh ra thế giới ý chí, ngoại trừ dẫn đạo bổn giới phát triển bên ngoài, còn có thể vạn giới ngao du, đây cũng là ta có thể biết nhiều chuyện như vậy một trong những nguyên nhân, cái kia U Minh giới, ta cũng đi qua, chẳng qua U Minh giới thế giới ý chí quá mức tính bài ngoại, cự tuyệt cùng ta giao lưu, lại không biết ngươi và U Minh giới lại có này chờ nhân quả, xem ra lại đi tìm nó lúc, có thể nói chuyện, nguyên lai như đây, vậy ngươi xem như là thế giới ý chí hóa thân sao, nghe thế, Thương Khung Chi Linh uống trà tay ngưng trệ một cái, lập tức lắc đầu, nói, lại nói tiếp, ta đối với mình cũng không quá rõ ràng, ấn đạo lý mà nói, ta cụ bị thế giới ý chí chức trách, nên tính là thế giới ý chí, nhưng phía trước Thương Khung giới sinh linh ý chí quá mức bạc nhược, chớ nên đản sinh ra ta, đây hết thảy đều là ngươi linh hồn bên trong vật kia đưa đến, bổn nguyên thần khí, hồn linh cổ liên, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mà Thương Khung Chi Linh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng mà nói, ngươi rốt cục làm tin tường linh hồn ngươi bên trong cái kia là thứ gì, từng. Tần Nhai gật đầu, đem sự tình nói liên tục, đóng ngoặc vuông, cùng Thương Khung giới một phen giao lưu, Tần Nhai liền muốn ly khai, trước khi rời đi hắn lại hỏi, làm cho Thương Khung giới dung nhập vạn giới, ý nghĩa có vô số cường giả đến, Thương Khung, ngươi có thể đủ ẩn giấu chính ngươi tồn tại sao, ta sợ ngươi nếu như bại lộ, đây cũng không thông báo đưa tới phiền toái gì, yên tâm, đây là ta thế giới, ta muốn che giấu mình, coi như là chân thần cũng không phát hiện được ta, hơn nữa coi như là phát hiện, cũng chỉ hội làm ta là thông thường thế giới ý chí mặc dù thiếu, nhưng là tồn tại vài cái, ta cũng không thấy hắn nhóm bại lộ về sau, sẽ đưa tới phiền toái gì, như vậy liền tốt, nói xong, Tần Nhai liền trực tiếp rời đi, tiếp đó, hắn mượn Thương Khung giới đường hầm không gian, đi tới vạn giới thần điện, tìm được rồi Kiếm Phong, đang định cùng bên ngoài thương lượng như thế nào mở ra Thương Khung giới thời điểm, cũng là đụng phải thần điện điện chủ cùng với Lôi Hoàng cùng Huyền Tiêu, là các vị tiền bối, Tần Nhai lễ độ, đối với mấy người này, Tần Nhai trong lòng là ôm một chút kính trọng, mấy người này, mặc dù là chân thần, nhưng không phải thần đình người, giúp qua hắn không ít việc, thậm chí chính mình tu luyện đạo công Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết chính là Huyền Tiêu sáng chế, có thể nói, Huyền Tiêu coi như là chính mình nửa sư tôn đây, ha ha, Tần Nhai, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. A, Lôi Hoàng đi lên trước, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, cảm thụ hạ đối phương trong cơ thể cái kia hùng hậu đạo nguyên về sau, cười ha ha một tiếng, lập tức lại thích lại tựa như phát hiện cái gì vậy, trên mặt lộ ra một chút cổ quái, U Minh Lực, ồ, Huyền Tiêu, thần điện điện chủ nghe vậy, dồn dập lên kiểm tra trước, tiếp đó, cái này ba cái chân thần nhìn Tần Nhai, khắp khuôn mặt là tìm tòi nghiên cứu quan sát thần sắc, Huyền Tiêu dẫn đầu mở miệng trước nói, ta biết ngươi đi chuyến U Minh giới, không nghĩ tới ngươi lại vẫn tu luyện một thân U Minh Lực, hơn nữa cái này U Minh Lực lại vẫn với ngươi tu luyện đạo nguyên bất phân cao thấp, có thể a, nhìn thấy cái này, các ngươi sẽ phải càng bất ngờ đi, Tần Nhai cười nhạt, lập tức một luồng U Minh Lực tại hắn chỉ nhọn quanh quẩn, chỉ bất quá, cái kia một luồng U Minh Lực lại phụ gia trên một luồng thập phần cường hãn. U Minh chi đạo, làm cho mọi người tại đây thấy trở nên tâm kinh sợ, vô thượng đại đạo, U Minh chi đạo, mấy người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nhìn Tần Nhai, tràn đầy kinh hãi, thần điện điện chủ ngưng trọng hỏi, U Minh chi đạo, theo ta được biết, chỉ có U Minh nữ đế nắm giữ, vì sao ngươi cũng biết, ngươi ở đây U Minh bên trong đến tột cùng có cái gì gặp gỡ, có thể hay không cùng chúng ta nói một câu đây, Tần Nhai gật đầu, cũng không có phải giấu giếm ý tứ, mọi người nghe xong về sau, cũng không khỏi cảm khái Tần Nhai cơ hội, lập tức Huyền Tiêu lại có chút bận tâm, nói, U Minh Lực, Đạo Nguyên, chưa bao giờ có người kim tu hai loại lực lượng, coi như là hoàng mỹ thần thể không giống tầm thường, nhưng cái này sẽ có hay không có tai họa ngầm gì đâu, cái này, cũng sẽ không đi, Tần Nhai trán cau lại. Hắn đương thời ở U Minh bên trong, vì che giấu tung tích mà thu liễm Đạo Nguyên, tu luyện U Minh Lực, tại hắn nghĩ đến, hai loại lực lượng đều là dùng để thôi động đại đạo. Bản chất đi lên nói, cũng không hề có sự khác biệt, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì mới được, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Tần Nhai vẫn là quyết định trở về sau hảo hảo nghiên cứu một cái, nếu là thật xảy ra vấn đề gì, hắn khóc đều không chỗ để khóc, nếu thật không thể kim dung, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ qua một loại trong đó. Được rồi, Tần Nhai, ngươi lần này tới thần điện ứng với có chuyện gì tình mới đúng chứ? Thần điện điện chủ hỏi, Tần Nhai lập tức đem chuẩn bị mở phòng thương khung giới sự tình nói tới, mà Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai vị chân thần nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, một cái toàn bộ mới thế giới sao, ha ha, hơn nữa còn là có thể cùng ba đại đạo vực so sánh với, ở Tần Nhai đẩy mạnh hạ thần tốc phát triển thế giới, có ý tứ, có ý tứ. Hai đại chân thần dồn dập biểu thị muốn tự mình đi coi trộn một chút, chương 1838, hai thần vào thương khung. Ở cùng ba vị chân thần sướng trò chuyện một phen về sau, Tần Nhai liền cùng thần điện điện chủ thương lượng một phen, chuẩn bị ở thương khung giới bên trong đại lượng mở đường hầm không gian. Tần Nhai, ngươi đã gặp qua U Minh nữ đế, nàng chính là trước đây cùng linh hồn chủ tể kề vai chiến đấu thân mật chiến hữu một trong, cái kia nàng có hay không đã nói với ngươi, linh hồn ngươi trong vật kia. Đến tột cùng là cái gì chứ? Thần điện điện chủ đem Tần Nhai kéo đến nhất nơi bí ẩn hỏi. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, cũng không giấu giếm, đối với mình trong linh hồn bí mật, thần điện điện chủ là đã biết từ lâu nhân một trong, nếu như hắn có tâm mơ ước nói, sớm hạ thủ, không cần chờ tới bây giờ, vì vậy, hắn đối với thần điện điện chủ là rất yên tâm. Bổn nguyên thần khí, hồn linh cổ liên, cái gì? Nghe nói như thế, thần điện điện chủ không khỏi đồng tử hơi co lại. Coi như là hắn, cũng không khỏi bị bổn nguyên thần khí bốn chữ bị dọa cho phát sợ. Phải biết, đây là trong trời đất này trân quý nhất chí bảo một trong, từ viễn cổ thời đại đến nay, cũng chưa có nghe nói qua có vài món hiện, mà Tần Nhai thân trên liền có dấu nhất kiện. Tin tức này, ngươi không để Trương Dương, thậm chí không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không thể sử dụng, thứ này tồn tại quá nghịch thiên. Thần điện điện chủ hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói đạo, phải, ta rõ ràng. Bổn nguyên thần khí, không có nghĩ tới tên này liền lưu hạ như vậy một phần đồ đạc, đồ chơi này, có thể sánh bằng bản nguyên chi gian trọng yếu hơn quá nhiều. Bản nguyên chi gian, Tần Nhai trán cau lại, nói, nghe nói trước đây ngươi cùng Đằng Vân thần vương đánh đố thắng lợi về sau, cái kia đổ ước chính là đi trước bản nguyên chi gian một lần, cũng không biết cái kia là cái gì địa phương, có thể để cho thần vương cấp bậc cường giả đều động tâm. Bản nguyên chi gian, chính là vùng thế giới này cao cấp nhất bí cảnh một trong. Ở cái kia bí cảnh bên trong, có thể nhất định có tỷ lệ tìm hiểu ra bổn nguyên, trùng kích chủ tể cấp bậc tồn tại, cho nên mới phải bị kêu là bản nguyên chi gian. Nghe thế, Tần Nhai không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, tìm hiểu bổn nguyên, trùng kích chủ tể, cái này gọi là bản nguyên chi gian bí cảnh cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Chứng kiến Tần Nhai bộ dáng khiếp sợ, thần điện điện chủ cười nói, bản nguyên chi gian khai mở cực kỳ nghiêm ngặt, cần một loại tín vật. Ta lúc đầu cùng Đằng Vân thần vương đánh đố, chính là cái này tín vật, hơn nữa coi như là vào bản nguyên chi gian, muốn tìm hiểu ra bổn nguyên, tỷ lệ cũng nhỏ đến đáng thương, nói là một phần ngàn vạn cũng không quá đáng, như ta lần này, cũng chưa tìm hiểu bổn nguyên. Nói đến đây, thần điện điện chủ không khỏi lắc đầu thở dài, lại nói, lui một vạn bước nói, coi như thật để cho ngươi tìm hiểu ra bổn nguyên, ngươi cũng chưa chắc có thể nắm giữ, trở thành chủ tể, muốn trở thành chủ tể. Thật sự là thật quá khó khăn, không phải, từ viễn cổ tới cũng sẽ không chỉ có linh hồn chủ tể một người, nguyên lai như đây, Tần Nhai gật đầu, nhưng đối với cái kia bản nguyên chi gian cũng chưa khinh thường, coi như không thể tìm hiểu, nhưng tuyệt đối có thể để cho vũ giả đối với đạo nắm giữ càng sâu nhất tầng thứ, nếu không, cũng sẽ không để thần vương đều hết sức coi trọng. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, chúng ta mau xuất phát đi, ta khẩn cấp muốn nhìn một chút ngươi hay là thương khung giới. Lôi Hoàng đi tới. Cười ha ha nói đạo, Tần Nhai gật đầu, liền dẫn Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người đi trước, còn thần điện điện chủ, bởi vì hắn mới từ bản nguyên chi gian hồi quy, đối với đạo trong tay nắm giữ càng sâu một tầng cảm ngộ, vì thế liền trực tiếp bế quan, lợi dụng đường hầm không gian, Tần Nhai cùng Lôi Hoàng hai người tới thương khung giới, thật là nồng đậm đạo vận a, nhất tới chỗ này, Lôi Hoàng liền không khỏi hai mắt tỏa sáng, mà Huyền Tiêu cũng vẻ mặt tán thán, không sai, không chỉ có đạo vận nồng nặc, hơn nữa ta còn cảm giác được một bồng bột phát dáng dấp sinh linh khí cơ, giới này còn có cự đại tiềm lực trưởng thành, giới này bại lộ, chắc chắn đưa tới vô số cường giả đây. Ha ha, ta đã có thể dự liệu được giới này mở ra về sau, vô số cường giả tới này khai tông lập phái, tranh đoạt tài nguyên, võ đạo trăm hoa đua nở cảnh. Có thể nói đến đây, Huyền Tiêu lại có chút gánh ưu, nói, có thể khó bảo toàn không có một ít thế lực, vì tranh đoạt tài nguyên, gây nên đại chiến. Như vậy chẳng những sẽ không xúc tiến thương khung giới phát triển, càng có thể cho bên ngoài tạo thành cự đại phá hư. Tiền bối yên tâm, Tuyệt Thần Tông tuyệt đối sẽ tận lực cai quản. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái tự tin độ cung. Nhiều năm như vậy phát triển, Tuyệt Thần Tông thực lực đã cũng không trước đây vừa mới thiết lập bộ dáng, thực lực so với những thứ kia đạo vực bên trong võ đạo thánh địa còn muốn cường đại, lại thêm trên hắn, có thể ở này càng rỡ người cũng không nhiều, Thương Khung Giới, hay là muốn ở Tuyệt Thần Tông dẫn đạo hạ phát triển, vậy là tốt rồi, đi, dẫn chúng ta đi Tuyệt Thần Tông nhìn một cái, rất nhanh, Tần Nhai mang theo Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai người tới Tuyệt Thần Tông, nhất tới chỗ này, Lôi Hoàng hai người liền cảm nhận đến vượt xa quá ngoại giới nồng nặc đạo vận, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, lập tức liền phát hiện một chút không đúng, này địa đạo vận cũng không phải là trận pháp một loại lực lượng mà đưa tới, ngược lại thì giống như là bị nào đó trời sinh thần vật sở hấp dẫn tới, có ý tứ. Huyền Tiêu nhìn phía Tuyệt Thần Tông sâu chỗ, thản nhiên nói, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực, tiếp đó, hắn mang theo hai người tới Tuyệt Thần Tông sâu chỗ sơn cốc, đi tới thông thiên thần thụ sở tại, hai người nhìn thấy thần thụ, không khỏi trở nên thán phục, khá lắm, thông thiên thần thụ. Ngươi mà ngay cả thông thiên thần thụ loại này viễn cổ thần vật đều có, ai da, cái này Tuyệt Thần Tông quá không đơn giản, ngươi hoàng mỹ thần thể chính là cái này thần thụ thụ linh ban cho đi. Huyền Tiêu thán phục quá về sau, nhìn Tần Nhai đạo, Tần Nhai gật đầu, nói, đúng, không chỉ có được thần thể, còn có thần thụ. Làm cho thần thụ cam tâm tình nguyện vì Tuyệt Thần Tông tụ lại đạo vận, tiểu tử ngươi thực sự là tốt tạo hóa a. A, hai vị chê cười, Tần Nhai, ngươi trở lại rồi. Này lúc đang ở thần thụ xuống Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần đám người chứng kiến Tần Nhai ba người đi lên, chứng kiến Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người lúc, mấy người đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng sinh ra một không pháp đối kháng chi niệm, thật mạnh, là không thể địch nổi cường hãn, vị này chính là, đây là Lôi Hoàng. Huyền Tiêu tiền bối, là chân thần kỳ đại năng, mấy người nghe vậy, kinh hãi mất sắc, nguyên lai, cái này là chân thần kỳ đại năng, quả nhiên khủng bố, ta nhóm xin ra mắt tiền bối, ha ha, mấy vị không cần khách khí, tiếp đó, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người liền cùng mấy người tùy ý trò chuyện, chỉ có Lý Bội Di nhìn hai người, mâu quang lóe lên, tựa như đang đè nén cái gì vậy, Lôi Hoàng thấy thế, vị cô nương này, nhưng có vấn đề, không có. Ta từng nghe nói qua Tần Nhai nói chân thần chính là nắm giữ đại đạo tồn tại, là phương thiên địa này đứng đầu nhất cường giả, cho nên, ta rất ngạc nhiên. Các ngươi có thể mạnh mẽ đến mức nào? Lý Bội Di cười nhạt một tiếng đạo, chẳng qua lời nói ra lại làm cho Diệp Tinh Thần đám người kinh hãi. Cùng Lý Bội Di giao nhau nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết Lý Bội Di là tính cách gì, nhu nhược kia nữ nhi bề ngoài xuống, nhưng là cái thật đã thật cùng chiến sĩ a. Không nghĩ tới, coi như đối mặt chân thần cũng dám nói thế với, đây là muốn tự mình động thủ thử một lần ý tứ a, ha ha, thú vị, cô nương không ngại tự thân thử một lần, cái kia vãn bối mà đắc tội với, ngôn ngữ rơi, kìm nén đến mức tận cùng kiếm ý ầm ầm bạo nổ phát, kiếm ý như cầu vồng, thẳng trên cửu tiêu, mà Lôi Hoàng quanh thân lôi đình tàn sát bừa bãi, bốn phía mây đen nhanh chóng ngưng tụ, một vô cùng vô tận uy áp, chợt hàng lâm, bao phủ ở phương thiên địa này, nữ hoa, đến đây đi, chương 1839, đệ ba cổ lực lượng. Quả thật, Lý Bội Di rất cường đại, vô cùng cường đại, không chỉ là biểu hiện tại đây thực lực ở trên, càng là tiềm lực trên, nàng cái kia cổ thuần túy nhất kiếm ý, làm cho hai thần khuôn mặt sắc đông lại một cái, loại kiếm đạo này, tốt thuần túy a, ta du lịch vạn giới qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần túy kiếm ý đây, như nàng bản thân liền là một khẩu tuyệt thế thần kiếm một dạng. Cô gái này, có chút ý tứ, không sai, cùng Tần Nhai quái vật kia ở chung với nhau quả nhiên không có một có thể khinh thị, cô gái này nếu như thành thần, tất nhiên là nhất đại kiếm thần, tương lai coi như sánh vai thần đình cái vị kia tuyệt thế kiếm thần, cũng không phải là không thể, Lôi Hoàng, Huyền Tiêu tán thán nói đạo, rất nhanh, Lôi Hoàng cùng Lý Bội Di liền giao thủ, nhất người kiếm đạo, tràn đầy vô tận sắc bén, nhất người lôi đạo, tràn đầy cương mãnh cùng bá đạo, song phương chiến đấu, kinh diễm tuyệt luân, chấn động lay động thiên địa, nhưng Lý Bội Di cường thịnh trở lại, cũng bất quá gần thần võ người, đối mặt Lôi Hoàng loại này so với bình thường chân thần muốn cường đại rất nhiều chân thần, chỉ có bại trận hạ tràng, chỉ bất quá, nàng triển hiện ra tiềm lực đã khiếp sợ Huyền Tiêu, Lôi Hoàng hai đại chân thần, đối với bên ngoài kiếm đạo tiềm lực biểu đạt nhất định kính trọng, tiếp đó, Tần Nhai cùng Diệp Tinh Thần đám người thương lượng một cái mở ra thương khung giới sau một ít chú ý việc, cũng còn mời kiếm phong đến đây hiệp trợ, còn Lôi Hoàng, Huyền Tiêu hai người tắc thì là biểu thị sẽ ở thương khung giới bên trong du lịch một phen, trong lúc ở chỗ này, Tuyệt Thần Tông nếu có phiền phức cũng có thể tìm bọn họ. Nghe thế hứa hẹn, Tần Nhai trong lòng không khỏi vui vẻ, có như thế hai cái chân thần ở, Tuyệt Thần Tông thì có bảo đảm hơn nhiều. Đối đãi hoàn thành những việc vặt này về sau, Tần Nhai cùng Lãnh Ngưng Sương, Linh Lung cùng Tử Si ba nữ ôn tồn một đoạn thời gian, liền bắt đầu tuyên bố bế quan. Lần này bế quan, lại không phải là vì tìm hiểu đại đạo, lúc này đây, lại là vì giải quyết trong cơ thể U Minh lực cùng đạo nguyên cùng tồn tại chi nguyên nhân, hai loại lực lượng kim dung thân mình, cuối cùng là cái mối họa, U Minh lực, đạo nguyên, Tần Nhai trong cơ thể hai cổ lực lượng lưu chuyển, đều không ảnh hưởng. Hắn thử làm cho hai loại lực lượng lẫn nhau đụng vào, đồng thời dùng thần niệm chú ý cái này hai cổ lực lượng biến hóa, vừa có không đúng liền tách ra. Ông, hơi có vẻ lãnh lệ âm nhu U Minh lực cùng Hạo Chính Quang Đại Huyền Ngọc Đạo Nguyên lực lẫn nhau đụng vào sát na, giữa hai người chợt sản sinh xung đột kịch liệt. Đóng ngoặc vuông, hai cổ lực lượng, tựa như muốn ở trong cơ thể hắn nổ lên. Tần Nhai biến sắc, liền vội vàng đem cái này hai cổ lực lượng cho ra đi. Quả nhiên, cái này hai cổ lực lượng không thể kim dung sao. Tần Nhai than nhẹ một tiếng, có chút đáng tiếc, dù sao, bất kể là U Minh lực, hay là đạo nguyên đều là hắn hao hết nhiều năm tu luyện mà đến, bỏ qua một loại trong đó, đến cùng có chút không nỡ, hắn suy nghĩ một hồi, liền quyết định bỏ qua trong đó U Minh lực, dù sao, đạo nguyên tu luyện được lâu nhất, cũng là quen thuộc nhất lực lượng, đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trán cau lại, khẽ di một tiếng, ở trong cơ thể hắn dĩ nhiên phát hiện một đoàn bụi mông mông đặc biệt lực lượng. Đây là cái gì? Tần Nhai tâm niệm vừa động, đoàn kia bụi mông mông lực lượng lại theo hắn vận chuyển, đi tới hắn chỉ nhọn, trong lúc mơ hồ, lại so với vận hành đạo nguyên, U Minh lực còn muốn thông thuận một ít, cái này lực lượng, rất đặc biệt a, này của lực lượng, không giống U Minh lực vậy lãnh lệ âm nhu, cũng không muốn Huyền Ngọc đạo nguyên vậy Hạo Chính Quang Đại, có dũng khí phi thường cân đối cảm giác, không sai, chính là phối hợp, vô cùng phối hợp. Đồng thời loại này phối hợp lại đại biểu cho phi thường vững chắc ý tứ hàm xúc, tựa như kiên cố không phá vỡ nổi, không có lực lượng có thể đem bên ngoài phá hư vậy, trong cơ thể ta lúc nào nhiều hơn như thế của lực lượng, Tần Nhai không khỏi trầm tư nói, có thể bỗng nhiên, hắn lại tựa như nghĩ đến chút gì vậy, vận chuyển trong cơ thể U Minh lực cùng với đạo nguyên, lần nữa tiếp xúc, sau đó sẽ một lần bạo nổ phát xung đột, lúc này đây, hắn thời khắc chú ý trong đó biến hóa, quanh. Chỉ thấy đạo nguyên cùng U Minh lực đụng vào nhau, trong xung đột, lại có một tia màu xám cho tràn đầy sương mù ra, chính là cái kia cổ đặc biệt lực lượng. Quả nhiên, cái này lực lượng là đạo nguyên cùng U Minh lực xung đột sau mới hình thành, không, chuẩn xác mà nói là đạo nguyên cùng U Minh lực đang hướng đột sau lại dung hợp thành lực lượng. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, đạo nguyên cùng U Minh lực lại có này chờ biến hóa, tiếp đó, hắn thôi động này của lực lượng. Thi triển không gian chi đạo, kinh ngạc phát hiện, này của lực lượng nếu so với đơn thuần đạo nguyên hoặc U Minh lực còn muốn cường đại, sử dụng ra đạo so với bình thường mạnh hơn trên đủ không chỉ gấp đôi, cái này thật bất khả tư nghị, Tần Nhai nuốt nước miếng một cái, lập tức cười ha ha, thú vị, nếu là ta có thể nắm giữ cái này lực lượng, ta đây chiến lực đem có thể lần nữa đề thăng, muốn làm liền làm, hắn bắt đầu vận chuyển U Minh lực đồng đạo nguyên, sản sinh này của lực lượng, rất nhanh. Ở nơi này hai cổ lực lượng cực hạn xung đột cùng dung hợp xuống, cái này huyền diệu vô cùng cổ thứ ba lực lượng đang nhanh chóng gia tăng, chẳng qua thời gian một năm, Tần Nhai trong cơ thể đạo nguyên, U Minh lực liền hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là cái này huyền diệu cổ thứ ba lực lượng, trong lúc nhất thời, Tần Nhai cảm giác chiến lực của mình tăng lên không thiếu, hắn nắm tay sờ, không gian bốn phía đột nhiên động lại, coi như là gần thần võ người khi tiến vào mảnh không gian này về sau, cũng tuyệt đối sẽ bên trong ràng buộc thân hình. Có thể Tần Nhai tại sử dụng xong không gian chi đạo về sau, phát hiện cái kia cổ huyền diệu cổ thứ ba lực lượng thiếu bộ phận, hắn vận chuyển công pháp, có thể lần nữa sinh thành cũng là đạo nguyên, nhất định phải sinh ra nửa U Minh lực tới cùng đạo nguyên dung hợp tài năng lần nữa sinh ra này cổ lực lượng, bởi vậy ngược lại có vẻ hơi phiền phức, phải biết, ở trong chiến đấu, nhất chớp mắt cơ hội là được quyết định thắng phụ, chính mình lại vận chuyển U Minh lực, lại vận chuyển đạo nguyên. Tại thời điểm chiến đấu chắc chắn tạo thành một chút ảnh hưởng, nếu như đụng trên một ít không mạnh đối thủ vậy còn muốn, nếu đụng trên tuyệt đỉnh cường giả, đây tuyệt đối là trí mạng, là công pháp, này của lực lượng mặc dù là đạo nguyên cùng U Minh lực dung hợp mà sinh ra, nhưng đã một loại mới tinh lực lượng, bất kể là ta vận chuyển U Minh lực hoặc vận chuyển đạo nguyên công pháp, những thứ này đều không thích hợp nó, nhất định phải chế định một loại thích hợp cái này lực lượng công pháp mới được, khai sáng một loại mới tinh công pháp, không hề nghi ngờ, rất khó. Mà khai sáng một loại chẳng bao giờ sử dụng qua lực lượng công pháp, càng là khó lại càng khó hơn, chỉ bất quá, Tần Nhai không muốn đơn giản bỏ qua này của lực lượng, vì vậy, hắn bắt đầu sáng tạo ra loại này công pháp. Thời gian lưu chuyển, trăm năm thời gian đã qua, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Này lúc, hắn nghĩ tới rồi chính mình linh hồn chỗ sâu hồn linh cổ liên, cái này cổ liên cực kỳ huyền diệu, có thể làm cho người nhanh hơn tìm hiểu đại đạo tốc độ, đề cao ngộ tính, khi đối chính mình sáng tạo một môn công pháp ứng với cũng có trợ giúp mới được. Nhất niệm tới đây, hắn tâm niệm vừa động, tiến nhập hồn linh cổ liên. Quả nhiên, hồn linh cổ liên làm cho ngộ tính của hắn đề thăng tới cực hạn. Quá khứ không nghĩ ra quan khiếu, cũng bị từng cái đã thông, hắn kết hợp tu luyện đạo nguyên huyền ngọc quyết, cùng với tu luyện u minh lực công pháp, lại nhằm vào này cổ huyền diệu lực lượng đặc tính, rất nhanh, một môn công pháp hình thức ban đầu nổi lên trong lòng, mà ở Tần Nhai bế quan thời gian, mở ra thương khung giới sự tình đã ở tiến hành đâu vào đấy lấy, ở vạn giới thần điện trợ giúp xuống, từng cái đường hầm không gian bị xây dựng, liên tiếp ngoại giới, chấn kinh rồi hết thảy vũ giả. Đại bộ phận một mực sống ở thương khung giới vũ giả thế mới biết, nguyên lai ở thương khung giới ngoại, còn có nhiều như vậy mỹ lệ tuyệt luân thế giới tồn tại. Chương 1840, Hàng Lâm Thương Khung. Vạn giới thần điện ở thương khung giới bên trong không ngừng thành lập đường hầm không gian, mà đồng thời đã ở vạn giới bên trong truyền bá thương khung giới tồn tại. Trong lúc nhất thời, đại lượng thế lực đều đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến cái này chẳng bao giờ bị người phát hiện thế giới lên. Mà đại bộ phận thế lực đối với cái này cái ở vào địa khu vắng vẻ thế giới lúc đầu cũng không thèm để ý, chỉ là tính cách tượng trưng phái một ít vũ giả đi vào kiểm tra một ít mà thôi, nhưng này chút vũ giả trở về sau, tất cả đều bị khiếp sợ đến, một cái đạo vận hoàn toàn không thua gì với đạo vực, thậm chí còn hơi có thắng được thế giới, hơn nữa cái này thế giới vẫn là vạn giới thần điện mới vừa phát hiện, đây tuyệt đối là cái tin tức nặng ký, đủ để cho đại bộ phận thế lực nghe tin lập tức hành động, nhanh. Tổ chức đội mạo hiểm, đến cái kia thế giới tìm tòi kết quả, có ý tứ, không thua gì với đạo vực thậm chí còn muốn mạnh mẽ trên một bậc thế giới sao. Tốt, cũng không biết nơi đó có nhiều thiếu cường giả, một cái chẳng bao giờ bị phát hiện thế giới, nói cách khác, trong đó đại bộ phận tài nguyên vẫn còn ở bản thổ trong, vậy cũng thật đúng là ghê gớm a. Ta liệt hỏa bộ tộc tự thời kỳ viễn cổ về sau, liền ẩn cư ở nơi này hỗn độn bên trong, lâu không xuất thế, mà bây giờ... Vạn giới thiên kiêu liên tiếp xuất hiện, còn có thí thần yêu nghiệt ra tự, như lại không xuất thế nói, ta liệt hỏa bộ tộc chỉ sợ sẽ bị vạn giới đấu loại, vừa lúc để cái này vừa mới xuất hiện thế giới làm ta liệt hỏa bộ tộc triển khai hiện thực lực sân khấu lớn đi, ha ha ha, chấm chấm chấm. Vô số thế lực dồn dập có hành động, thậm chí liền thời kỳ viễn cổ liền tồn tại thế lực cũng theo đó tâm động, quyết ý xuất thế, trong lúc nhất thời, thương khung giới trở thành vạn giới trung nhất chú mục chính là thế giới. Rất nhiều cường giả không ngừng đi trước, thương khung giới, một chỗ nào đó vạn giới thần điện thông đạo, từng đạo quang hoa lóe lên, mấy đạo thân ảnh liên tiếp tới chỗ này, wow, thật là nồng đậm đạo vận, nơi đây quả nhiên như trong tin đồn nói vậy thần kỳ, cái này có thể sánh bằng sớm đã bị rất nhiều thế lực chia cắt tốt đạo vực mạnh hơn nhiều lắm, cứ như vậy, ta là được ở này đại triển quyền cước, đích xác, có chút ý tứ, cái này mấy bóng người cười ha ha, lập tức hướng xa chỗ phi vút đi. Mà trong đó còn có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đây, mặt lộ vẻ nhớ lại thần sắc, ở vạn giới du lịch nhiều năm, không biết sư tôn bọn họ đã hoàn hảo, cái này người, nhìn phía xa chỗ, cũng là Tuyệt Thần Tông phương hướng, sư, một đạo thân ảnh đi tới, nhìn người kia nói, sư đệ, ta không lâu liền nhận được ngươi trở về tin tức, ha ha, đã lâu không gặp, đóng ngoặc vuông, hai người ôm ở một khối, hưng phấn không thôi, hai người này, đều là Tuyệt Thần Tông đệ tử. Hoặc giả nói là Tuyệt Thần Tông ở trước kia phái đến vạn giới tru luyện đệ tử thiên tài, bây giờ, thương khung giới mở ra, bọn họ cũng nên từng cái trở về, thương khung giới, rất nhanh liền nghênh đón vạn giới đệ nhất nhóm cường giả, nhóm này cường giả, coi như hữu hảo, cũng không có làm ra bao nhiêu sự tình, chỉ là du lãm một phen, tìm kiếm cơ duyên mà thôi, mà ở xem qua cái này thương khung giới bên trong võ đạo trình độ về sau, muốn ở này phát triển ý niệm trong đầu càng thêm kiên định. Trong một ngôi tửu lâu, cả người cẩm bào nam tử ngồi, mà ở bên cạnh hắn, một cái lão giả chính bẩm báo lấy cái gì, hồi thiếu chủ, ở này phương thế giới, trên mặt nổi nhất cường thế lực chính là Tuyệt Thần Tông còn có Thần Tuyết Tông hai cái này thế lực, Thần Tuyết Tông tông chủ Lãnh Ngân Sương, tu vi chính là vô lượng cảnh giới, chân thực chiến lực không rõ ràng, mà Tuyệt Thần Tông tông chủ là Tần Nhai, tu vi không rõ ràng, chiến lực không rõ ràng, nhưng căn cứ hơn một vạn năm trước một trận chiến, cần phải là chí cường vô lượng tiêu chuẩn. Chờ chút, cái kia cẩm bào thanh niên sửng sốt một cái, nói, cái kia Tuyệt Thần Tông tông chủ tên gọi cái gì? Tần Nhai. Cái kia trong tin đồn thí thần yêu nghiệt sao? Không, chắc là trùng tên trùng họ đi, dù sao, cái này phương thế giới vừa mới bị phương hướng, có thể cái kia Tần Nhai ở nhiều năm trước sớm danh chấn vạn giới, cho nên cũng sẽ không là cùng một người. Lão giả suy tư một hồi nói đạo, nghĩ đến cũng đúng, cái kia cẩm bào thanh niên nghe vậy, nhẹ giọng cười, lập tức ánh mắt lộ ra một cái dị sắc, nói, ta tộc nhiều năm chưa hiện, không nghĩ tới ngoại giới còn ra một cái thí thần yêu nghiệt, nếu là có thể, ta còn thực sự muốn cùng hắn giao thủ, cũng không biết hắn sẽ tới hay không này phương thế giới, thiếu chủ, ta cảm thấy chúng ta hay là trước hoàn thành tộc trưởng giao phó sự tình đi, nhanh chóng ở cái này phương bên trong thế giới xây dựng nổi chúng ta lực lượng. Hơn nữa ta nghe nói, ngoại trừ chúng ta liệt hỏa bộ tộc bên ngoài, viễn cổ thập tộc, còn có hai tộc đến nơi này, chúng ta cũng không thể bị bọn họ đoạt chiếm được tiên cơ, cũng tốt. Cái kia cẩm bào thanh niên từ tốn nói, không có gì ngoài liệt hỏa bộ tộc bên ngoài, còn lại thế lực đã ở hỏi thăm cái này phương thế giới tin tức, cho ra kết luận cũng là làm cho bọn họ vô cùng kích thích, cái này phương thế giới võ đạo tiêu chuẩn, kém xa đạo vực, cái này trên mặt nổi nhất cường thế lực chi chủ. Cũng là mới vô lượng cảnh giới, ha ha, trời cũng giúp ta. Bằng vào ta cảnh giới bán thần năng lực, tuyệt đối có thể ở chỗ này thần tốc quật khởi, đến lúc đó, mở sơn lập tông, tổ kiến nhất phương thế lực, thu liễm đại lượng tài nguyên, xúc tiến ta tu vi võ đạo, không sai, so với đạo vực những cái này sớm đã bị khai phát được sạch sẽ thế giới, cái này thương khung giới thực sự quá tuyệt vời, ta tuyệt đối phải đem nơi này tài nguyên thu dọn được sạch sẽ, thành tựu ta vô thượng võ đạo. Ha ha, Tuyệt Thần Tông Tần Nhai. A, cái này phương thế giới còn có người cùng cái kia thí thần yêu nghiệt gọi giống nhau như đúc tên, thật là khiến người ta không thoải mái, luôn cảm giác cái này phương thế giới là hắn bảo hộ vậy, tìm một thời gian đi giết cái gì đó Tuyệt Thần Tông uy phong, làm cho bọn họ gặp mặt vạn giới cường giả chân chính lợi hại, sưu tập hết tình báo về sau, mỗi bên đại thế lực hoặc cường giả dồn dập động tác, một ít cường giả nhanh chóng khai tông lập phái, mở rộng thu môn đồ. Mà có một ít cường giả, tắc thì là miễu trên những thứ kia sớm ở thương khung giới bên trong chỗ đứng đã lâu tông môn thế lực, muốn hướng bên ngoài hạ thủ, cướp đoạt tài nguyên, Tuyền Cơ Vực, Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông, chính là thương khung giới bên trong thành lập đã lâu nhất đại tông môn thế lực, trải qua hơn vạn năm phát triển, ở thương khung giới bên trong cũng có nhất định danh khí, bên ngoài tông chủ Thiên Huyền Tử, càng là tôn bản bản trên cao thủ nổi danh, tuy nói những năm gần đây, Tuyệt Thần Tông thần tốc quật khởi. Đệ tử trong môn tuôn hướng ra không thiếu cường giả, trong đó còn bao gồm rất nhiều thiên tôn, thế nhưng tôn bản ở thương khung giới vô số võ giả trong lòng. Vẫn còn có nhất định phân lượng, mà ở tôn bản chi lên, lại xuất hiện một cái vô lượng bản. Ở vô lượng bản trung, chỉ có Tần Nhai, Lãnh Ngưng Sương, Lý Bội Di, Diệp Tinh Thần chờ lác đác mấy người, cái này phần lớn người đều là Tuyệt Thần Tông vũ giả, không khỏi làm người cảm khái, Tuyệt Thần Tông đã cái này thương khung đệ nhất bá chủ. Những năm gần đây, Tuyệt Thần Tông quật khởi nhanh chóng, mau nhường kinh ngạc không thôi, bây giờ, thương khung giới bên trong mỗi bên chỗ có dựng lên đại lượng đường hầm không gian, cùng liên lạc với bên ngoài, vô số cường giả tràn vào thương khung, xem ra cái này thương khung giới lại phải kinh lịch một hồi đại biến, ai? Đáng tiếc ta Thiên Huyền Tông thực lực không đủ, sợ là ở nơi này tràn đại biến trung không nổi lên được cái gì bọc sóng, Thiên Huyền Tông tông chủ Thiên Huyền Tử đứng ở tông bên trong đại điện. Nhìn xa chỗ dần dần rơi xuống chiều tà, không khỏi than nhẹ một tiếng, có ở này lúc, xa chỗ truyền đến một cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, hướng Thiên Huyền Tông cuốn tới, ha ha, Thiên Huyền Tông, giao ra hết thảy tài nguyên, ta liền tha các ngươi bất tử. Chỉ thấy một án lửa rơi vào Thiên Huyền Tông sân rộng lên, cũng là cả người áo giáp màu đỏ, đầy người sát khí đại hán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.